phần cuối bộ truyện thập niên 70, quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Cắt Thái Bảo Trân. Chương 142. Chiều thứ tư Chu Nam không có tiết, nên ở nhà làm quần áo mẫu. Bạn phát thảo thiết kế phiên bản hán phục cải tiến của cô muốn sớm một chút làm nó ra. Cô có linh cảm phiên bản hán phục cải tiến của mình có thể gây ra một làn sóng khắp cả nước. Chu Nam vừa theo xong cổ áo, Chu Sáng Thành đã bị Trần Tú Lan bế trở về, nhún nhảy lên xuống bên cạnh Trần Tú Lan. Còn đối Trần Tú Lan cười nói, bà ngoại, chuyến đi chơi mùa thu ngày mai bà phải chuẩn bị thêm đồ ăn cho con có rất nhiều bạn muốn chia sẻ cùng. Nghe Chu Sáng Thành nói, Chu Nam hai mắt sáng lên, đi chơi mùa thu, ăn cái gì? Chu Sáng Thành mỉm cười với Chu Nam, cô giáo nói ngày mai sẽ dẫn chúng con đi công viên dạo chơi mùa thu, còn bảo chúng con mang theo một ít đồ ăn nhẹ rồi chia cho các bạn cùng lớp. Chu Nam cười đến cong mắt, trực tiếp vỗ ngực nói với Chu Sáng Thành, chỉ là bữa ăn nhẹ mà thôi. Chuyện nào có đáng gì, đều giao cho mẹ đi. Cô còn nhớ rất nhiều công thức món ăn nhẹ, chắc chắn cô sẽ làm tất cả bọn trẻ ngạc nhiên khi ăn chúng. Chu Sáng Thành lãnh đạm gật đầu, nhưng Trần Tú Lan lại có vẻ do dự, con có thể làm được không? Nếu không vẫn là mẹ làm đi. Chu Nam trừng mắt nhìn Trần Tú Lan, gắt giọng nói, mẹ, sao mẹ không tin con? Con đã không còn là con người như trước nữa, con đã trưởng thành rồi. Trần Tú Lan nghi hoặc nhìn Chu Nam một cái, nếu con muốn làm thì làm đi, chỉ cần con vui vẻ là được. Nếu cuối cùng không thành, bà sẽ trực tiếp đến cung tiêu xã để mua một ít bánh gà cho Chu Sáng Thành, dù sao Chu Sáng Thành cũng sẽ không đói. Sau khi Chu Nam nhận được sự cho phép của Trần Tú Lan, cô lập tức ra ngoài mua nguyên liệu. Chờ Chu Nam đến chợ, cô mới nhận ra mình vẫn còn ngây thơ. Cô muốn làm bánh quế nhưng không tìm được hoa quế. Cô muốn làm bánh hoa mai nhưng không mua được hoa mai. Cô muốn làm bánh hoa hồng xốp nhưng lại không mua được hoa hồng. Chu Nam dạo một vòng khu chợ mà Trần Tú Lan nhắc đến, cuối cùng chỉ tìm thấy đậu xanh. Nhìn đậu xanh ngâm 2 giờ trong chậu, Chu Nam vẻ mặt ngưng trọng, việc này liên quan đến mặt mũi của người làm mẹ, cô nhất định không thể thua. Chu Nam nhớ tới bước đầu tiên làm bánh đậu xanh là hấp đậu xanh trước, nên Chu Nam bắt đầu nhóm lửa. Trần Tú Lan nhìn Chu Nam cho đậu xanh vào nồi hấp rồi hấp chín một cách đàng hoàng, không có chuyện gì xảy ra như bà tưởng tượng, cái này khiến bà cảm thấy yên lòng hơn. Hơn nữa, làm bánh ngọt cũng không cần chảo rán, Chu Nam cũng không cần lo lắng nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Tú Lan rời khỏi phòng bếp, đi ra sân làm việc của mình. Trần Tú Lan rời đi không lâu, đậu xanh của Chu Nam đã được hấp chín. Sau khi Chu Nam nghiền nát, cũng là lúc cho thêm đường và dầu vào. Chu Nam trầm ngâm nhìn sữa mạch nha trong tủ, nếu chỉ cho đường vào, chẳng phải bánh đậu xanh của cô sẽ quá tầm thường sao? Nói không chừng còn không bằng mua những cái kia bánh đậu xanh bên ngoài. Nếu thêm sữa mạch nha vào thì bánh đậu xanh của cô sẽ trở thành bánh đậu xanh sữa, khẳng định là độc nhất vô nhị. Mặc dù công thức trong đầu Chu Nam không bao gồm bước thêm sữa mạch nha, nhưng là bánh đậu xanh ăn ngon như vậy, sữa mạch nha cũng để uống tốt như vậy, nếu cô ấy kết hợp chúng lại thì hương vị chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Chờ Quý Bằng Đào trở về nhà, bánh đậu xanh của Chu Nam vừa mới ra khỏi nồi. Quý Bằng Đào nhìn thấy Chu Nam cầm nồi hấp đi ra ngoài. Lưới hấp chứa đầy những chiếc bánh đậu xanh hình bông hoa màu vàng nhạt. Phải nói rằng hình dáng những chiếc bánh đậu xanh của Chu Nam khá đẹp mắt. Nhưng chiếc bánh đậu xanh lại tỏa ra vị ngọt ngào. Chu Nam vừa mới từ phòng bếp đi ra, Quý Bằng Đào đã có thể ngửi thấy được. Trần Tú Lan nhịn không được hít hít cái mũi, cau mày nhìn Chu Nam, con cho vào bao nhiêu đường vậy? Chu Nam lắc đầu, con vừa mới cho vào 3 thìa. Trần Tú Lan cau mày nói, 3 thìa. 3 thìa làm sao lại có mùi ngọt như vậy? Chu Nam cười nói, có thể đó là nguyên nhân con bỏ một túi sữa mạch nha vào trong đó. Trần Tú Lan lập tức giật mình, cái gì? Sữa mạch nha, còn nguyên cả một túi. Điều mà Trần Tú Lan không biết là, 3 thìa mà Chu Nam nhắc đến không phải là những thìa mà bà nghĩ, mà là những 3 thìa họ dùng để múc canh. Quý Bằng Đào và Chu Sáng Thành đều không phải là tín đồ của đồ ngọt, vừa nhìn chiếc bánh đậu xanh có mùi dinh dính, họ thực sự không có dũng khí để nếm thử. Trần Tú Lan thì là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Chu Nam, Bà đáng lẽ không nên tin Chu Nam, đó chính là một túi sữa mạch nha đấy, một túi có giá 10 tệ. Chu Nam thấy không có người ăn bánh đậu xanh của mình, chỉ có thể kêu gọi mọi người, rồi nhét vào tay mỗi người một cái, các người ăn nhanh đi, nếm thử xem tay nghề thế nào. Nhìn bánh đậu xanh trong tay, Quý Bằng Đào khóe miệng co giật, một mặt ghét bỏ. Sau đó anh nhìn Chu Nam hỏi, sao em không ăn? Chu Nam sờ sờ đầu cô, chậm rãi cười, à, em không thích đồ ngọt. Quý Bằng Đào, bản thân mình không thích ăn, sao còn cho nhiều đường và sữa mạch nha như vậy? Mọi người ở đây giằng co không xong, ai cũng không nguyện ý ăn cái này cái thứ độc nhất vô nhị này, thì giọng nói của Tiểu Hổ Tử từ ngoài cửa truyền đến. Mẹ nuôi, mẹ làm món gì ngon thế? Mùi thơm quá. Chu Sáng Thành hai mắt đột nhiên sáng lên, trực tiếp chạy tới trước mặt Tiểu Hổ Tử, đưa bánh đậu xanh trong tay cho Tiểu Hổ Tử, mẹ ta làm bánh đậu xanh, cho ngươi ăn này. Tiểu Hổ Tử hưng phấn cầm lấy bánh đậu xanh, cắn một miếng lớn, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ. Trời ơi, mẹ nuôi, tay nghề của mẹ tốt quá, bánh đậu xanh này vừa ngon, vừa thơm còn ngọt nữa. Nghe Tiểu Hổ Tử khen ngợi, tất cả mọi người đều sợ ngây người, đây là thích ăn đồ ngọt đến mức nào mới có thể ăn được chiếc bánh đậu xanh này. Chu Nam một mặt kiêu ngạo vỗ đầu Tiểu Hổ Tử nói, ăn từ từ, đừng vội, mẹ nuôi ở đây có rất nhiều, nếu con thích, mẹ đều có thể cho con. Tiểu Hổ Tử vẫn là sáng suốt, không giống những người phía sau, không phải chỉ là ngọt hơn một chút thôi sao, còn tỏ ra ghét bỏ như vậy. Tiểu Hổ Tử lập tức hướng Chu Nam gật đầu, sợ Chu Nam hối hận, con thích, siêu thích. Bộ Tư Pháp. Ông Dương ngồi một mình trong phòng làm việc, ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trên tay. Tất cả những gì ông có thể nghĩ đến là những gì mẹ Dương đã nói, cháu trai của ông còn chưa chết. Thời điểm con trai ông còn sống, ông đã đặt tên cho cháu trai mình là Dương Minh Kiệt. Hy vọng cháu trai quang minh lỗi lạc, nổi bật bất phàm. Nếu Minh Kiệt không chết, vậy bây giờ cũng đã 22 tuổi rồi đi, không biết thằng bé cao bao nhiêu, sống ra sao, đã kết hôn hay có con chưa. Ông sinh được 3 người con trai, tất cả đều hy sinh nơi chiến trường, tất cả đều hiến tặng cho mảnh đất này, hiến tặng cho cái tổ quốc này. Tổ chức đã tin tưởng vào ông, đã phục hồi chức vụ cho ông để bù đắp cho sự bất công mà ông phải gánh chịu trong cách mạng. Nếu như đổi quyền lực lấy lợi ích cá nhân, để đổi lấy sự trở về của Minh Kiệt, ông không chỉ có lỗi với đất nước và nhân dân, mà còn có lỗi với 3 người con trai đã chết của mình. Ánh mắt ông Dương dần dần trở nên kiên định, ông nhấc điện thoại gọi đến đồn cảnh sát. Tôi đã nghe nói về chuyện của Dương Vinh Cường, mời nhất định phải theo lẽ công bằng làm, không cần vì mối quan hệ của anh ta với tôi mà làm việc ngoài dòng pháp luật. Hà Phong ở đầu bên kia điện thoại sau khi nghe được lời nói của ông Dương, trong mắt hiện lên một tia thích thú. Dương Vinh Cường thường ngày nói chú ba của anh ta coi anh ta như con ruột, còn giúp anh ta nuôi dạy Dương Minh Kỳ. Không ngờ sau sự việc của Dương Vinh Cường, người đầu tiên nhắm đến anh ta lại là chú ba ở Bộ Tư Pháp. Hà Phong ở đầu bên kia điện thoại trịnh trọng nói với ông Dương, tổ chức yên tâm, chúng tôi tuyệt không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt không buông tha một cái người xấu. Sau khi ông Dương cúp máy, tuy mắt đã đỏ hoe nhưng ông vẫn đứng thẳng. Chỉ cần biết Minh Kiệt vẫn còn sống, dù ông không bao giờ gặp lại anh cũng không sao. Tuy nhiên, những ai đã làm tổn thương Minh Kiệt thì không thể buông tha. Ông Dương trực tiếp gọi thư ký đến nói, cậu bây giờ giúp tôi điều tra xem vợ chồng Dương Vinh Cường có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương không? Nếu có, nghiêm trị không tha. Buổi sáng Hà Phong nhận được điện thoại của ông Dương, buổi chiều thư ký của ông Dương tới cửa bắt đầu điều tra sự việc khó sinh của Chu Đào. Cái chết của Chu Đào anh biết không? Tôi nghe nói mẹ cô ấy luôn nói cô ấy đã bị hại chết, thậm chí còn đến đồn cảnh sát để trình báo vụ án. Điều này thế nhưng khiến Hà Phong vô cùng sợ hãi, dù cái chết của Chu Đào không liên quan gì đến anh ta, nhưng là anh ta lại bao che tội ác mẹ Dương đẩy Chu Đào xuống lầu. Anh ta còn giúp Dương Vinh Cường mở một cái ghi chép phạm tội cho Cao Dân Anh. Hà Phong chỉ có thể cố giả bộ trấn định, cười nhạt nói, trong khoảng thời gian này đồn cảnh sát quá bận rộn, tôi không để ý nhiều đến vụ án của Chu Đào. Thư ký của ông Dương cũng là người thông minh. Nhìn Hà Phong cao mày, còn có điều anh ta không hiểu nữa. Tôi cảm thấy vụ án này vẫn còn nhiều nghi vấn, mấy ngày tới anh nên tập trung điều tra đi. xong việc Lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Chỉ cần Hạ Phong có thể xử lý tốt sự việc mà ông Dương đã dặn dò, có thể đem cái chết của Chu Đào xử lý tròn, thì anh sẽ không truy đến cùng. Sau khi ông Dương ở đây hoàn thành công việc trước mắt, ông rời bộ tư pháp một mình, bước đi vô định trên đường phố. Minh Kiệt sống ở một góc nào đó của thế giới này, cũng không biết thằng bé hiện tại đang làm gì. Ông Dương đi bộ, liền đi đến công viên. Trong công viên có một nhóm trẻ em, đứa nhỏ nhất 2 tuổi mà đứa lớn nhất chưa đầy 5 tuổi. Trẻ con tụm năm tụm ba thành một đống, có chạy tới chạy lui, một số còn đang ăn đồ ăn giặt, một số thì đang vẽ. Một nhóm cô gái trẻ đứng bên bờ sông trong công viên, dường như họ là giáo viên của những đứa trẻ này. Nghe tiếng cười của lũ trẻ, ông Dương lại nghĩ đến Minh Kiệt của mình. Nếu Minh Kiệt của ông vẫn còn, thì chắc của ông có lẽ cũng bằng này rồi. Ngay lúc ông Dương lão đỏ cả vành mắt, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ quen thuộc. Ông Dương lão đều ngây ngẩn cả người, hô hấp càng phát ra gấp rút, ông là xuất hiện ảo giác sao? Tại sao ông lại nhìn thấy bóng dáng đứa con trai út của mình trong một đứa trẻ xa lạ? Bên này Chu Sáng Thành vẫn đang nghiêm khắc phê bình Tiểu Hổ Tử, dì Giang đã nói rồi, ngươi không thể ăn quá nhiều đường, sẽ hư răng. Tiểu Hổ Tử ôm bánh đậu xanh trong tay, cao mày nhìn Chu Sáng Thành, đây không phải là kẹo, là bánh đậu xanh. Chu Sáng Thành cao mày, trực tiếp dặn lại, nhưng cái này cũng rất ngọt. Tiểu Hổ Tử bảo vệ thật chặt bánh đậu xanh trong tay, muốn ăn ta có thể cho ngươi một miếng, nhưng ta cũng muốn ăn. Chu Sáng Thành trợn mắt, cậu mới không muốn ăn, không phải trong nhà không ai có thể ăn ngọt như vậy, mẹ cậu cũng sẽ không đưa toàn bộ cho Tiểu Hổ Tử. Ngay khi Chu Sáng Thành đang định dạy Tiểu Hổ Tử ăn ít đồ ngọt để bảo vệ răng, thì đột nhiên có tiếng kêu kinh ngạc từ phía sau. Trời ạ, ông nội đó ngất đi. Chu Sáng Thành nhìn lại, thì thấy ông Dương đang nhắm chặt mắt nằm trên mặt đất. Mà các giáo viên mẫu giáo của bọn họ đã dây quanh ông Dương, giúp ông thực hiện hồi sức tim phổi. Cuối cùng, một người chú trung niên đi ngang qua đã ra tay đón ông Dương, rồi đưa ông đến bệnh viện. Chờ không nhìn thấy bóng dáng ông Dương nữa, Chu Sáng Thành mới quay đầu lại thở dài nói với Tiểu Hổ Tử, đã thấy ông già vừa rồi ở đó không, chỉ là ăn quá nhiều đồ ngọt, gãy răng nên ngất đi đấy. Tiểu Hổ Tử lập tức trợn to hai mắt, che miệng lại, chiếc bánh đậu xanh trong tay trực tiếp rơi xuống đất, nhưng cậu ta không có chút nào kịp phản ứng. Những gì Chu Sáng Thành nói vẫn tràn ngập trong đầu cậu ta, đồ ngọt ăn nhiều cũng sẽ đau răng, còn sẽ chóng mặt. Tiểu Hổ Tử vẻ mặt buồn bã và sợ hãi, ta đã ăn nhiều đồ ngọt như vậy, ngươi một hồi theo sát ta, đừng để ta ngất xỉu ở nơi không ai biết. Chu Sáng Thành mỉm cười gật đầu, sau đó dỗ dỗ vai Tiểu Hổ Tử, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Hổ Tử sợ hãi đương nhiên không chú ý đến ánh mắt lấp lánh của Chu Sáng Thành, ngược lại cười nhạt với Chu Sáng Thành, A Trừng, ngươi thật tốt bụng. Ngươi yên tâm đi, ta về sau sẽ không bao giờ ăn nhiều đồ ngọt như vậy nữa. Chương 143. Ông Dương tuy đã ngất đi nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Ông nghe thấy rất nhiều người đang gọi mình, và ông có thể cảm thấy mình đang được ai đó cõng. Trong cơn bàng hoàng, ông dường như đã quay trở lại 50 năm trước. Đứa con trai út của ông mới khoảng 3 tuổi, chỉ có thể đi theo hai người anh trai của mình, còn ngọt ngào gọi ông là ba. Nhưng thời thế đã thay đổi, con trai ông đã không còn nữa, vợ ông cũng không còn, thậm chí cả cháu trai của ông cũng không thấy đâu. Ông Dương đang nghĩ, nếu cứ ngủ như vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nếu ông thật sự chết như vậy, ai sẽ báo thù cho cháu trai của ông? Xuống dưới đó, ông làm sao có mặt mũi mà nhìn con trai và con dâu đã chết của mình? Ông Dương gắng gượng mở mắt. Thư ký bên giường lập tức đưa cho ông Dương một ly nước. Ông Dương, hiện tại ông có ổn không? Bác sĩ nói tâm trạng của ông quá thất thường, ông ấy yêu cầu ông phải kiềm chế cảm xúc của mình. Ông Dương hai tay chống giường ngồi dậy, cau mày nhìn thư ký, tôi đã ngất đi bao lâu rồi? Thư ký cười nói, nhận được tin tức, khoảng 2 giờ sau tôi đã tới. Ông Dương gật đầu rồi nói với thư ký, hôm nay tôi nhìn thấy một đứa trẻ trong công viên gần đó, khoảng 3 tuổi, mặc áo khoác màu xanh. Hình như trường mẫu giáo có một hoạt động nào đó, cậu đi điều tra giúp tôi một chút. Thư ký gật đầu, được, buổi chiều tôi sẽ đi, để tôi mua đồ ăn trưa cho ông trước đã. Ông Dương nhìn về phía trước, chậm rãi lắc đầu, không cần, Cậu đi ngay bây giờ đi, tôi ở đây đợi cậu. Ông Dương ngồi thẳng trên giường bệnh, không ăn cũng không uống nước. Ông cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, chờ đợi tin tức từ thư ký. Ông không biết tại sao, nhưng ông thực sự cảm thấy đứa trẻ này rất giống với đứa con trai thứ ba của mình, đặc biệt là đôi mắt đó. Thư ký tốc độ rất nhanh, không đến 2 giờ liền trở lại, trong tay còn cầm một quyển sách. Tôi không biết ông đang nói đến đứa trẻ nào, nên tôi đã cầm sổ đăng ký nhập học của học sinh về, phía trên mỗi đứa trẻ em đều có ảnh chụp, ông có thể xem qua. Ông Dương đôi tay run rẩy cầm lấy cuốn sổ, lật từng trang. Khi lật đến trang viết về Chu Sáng Thành, trong ánh mắt đã hiện đầy nước mắt. Bàn tay nhăn nheo của ông chạm vào bức ảnh Chu Sáng Thành, càng xem càng lòng chua xót. Nếu con trai ông còn sống thì thật tốt, nếu cháu trai của ông không bị mất tích thì... Không biết vì lý do gì, sau khi ông Dương xuất diện, ông đã đi thẳng đến nhà Chu Sáng Thành theo địa chỉ nhà ghi trên sổ đăng ký. Dù cửa đóng nhưng ông Dương vẫn nghe được tiếng cười nói, tiếng cười phát ra từ bên trong. Mẹ, con cảm thấy tài nấu nướng của mẹ thật sự không thích hợp vào bếp, sau này giao lại cho ba và bà ngoại đi. Nghe Chu Sáng Thành lại nói kỹ năng nấu ăn của cô không tốt, Chu Nam lập tức dặn lại, bánh đậu xanh của mẹ không phải rất ngon sao, tiểu hổ tử cũng rất thích. Chu Sáng Thành chống tay lên hông, ngẩng đầu nhìn Chu Nam, lớn tiếng nói, chỉ cần ngọt, không có gì tiểu hổ tử không thích ăn. Nhìn hai mẹ con đối kháng, Quý Bằng Đào cũng cười nói, chính em cũng không ăn được, mới có gan để cho tiểu hổ tử ăn. Chu Nam cao mày nói, anh không nghe Chu Sáng Thành nói sao, tiểu hổ tử thích ăn, bên trong có nhiều đường và sữa mạch nha, không ăn hết thì thật lãng phí. Chu Sáng Thành lắc đầu với Chu Nam, thở dài nói, mẹ sai rồi, tiểu hổ tử vì sợ hỏng răng, liền đem bánh đậu xanh mẹ làm dứt đi rồi. Chu Nam thở ơ xòe tay ra, ném đi liền ném đi thôi, dù sao cũng không phải mẹ lãng phí. Cho dù Trần Tú Lan muốn nói người khác, cũng không thể nói cô. Chu Sáng Thành, cậu còn muốn tiếp tục phản bác, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy những gì mẹ cậu nói có lý? Ông Dương đứng ở cửa ngoài sân hồi lâu, mãi cho đến khi Giang Khả ở bên cạnh mang tiểu hổ tử tới chơi với Chu Nam. Tiểu hổ tử vừa nhìn đã nhận ra ông Dương là ông già hôm nay ngất xỉu trong công viên, liền hét thẳng vào mặt ông Dương, ông ơi, đừng ăn đồ ngọt nữa, ông sẽ ngất xỉu đấy. Ông Dương sửng sốt, chỉ có thể hỏi tiểu hổ tử, ý của cháu là gì? Tiểu hổ tử đắc ý cười nói, A Trừng đã nói, ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ bị đau răng, sau đó cũng sẽ ngất xỉu giống như ông, cho nên sau này cháu sẽ ăn ít đường hơn. Ông Dương, cậu bé này nhìn bề ngoài có vẻ hơi kém thông minh. Chu Nam vẫn còn ở trong sân tự nhiên nghe được giọng nói của tiểu hổ tử, lập tức đi tới mở cửa ra. Quý Bằng Đào vừa xuất hiện trong tầm mắt của ông Dương, nếu Chu Sáng Thành chỉ giống con trai ông một chút, thì Quý Bằng Đào kia cơ hồ trông giống hệt con trai ông. Ông Dương không khỏi run rẩy, yếu ớt đưa tay về phía Quý Bằng Đào, lẩm bẩm, Minh Kiệt. Chu Nam không khỏi cao mày khi nghe ông Dương gọi anh là Minh Kiệt. Quý Bằng Đào đầu tiên liếc nhìn ông Dương, sau đó nhẹ nhàng cười với ông Dương nói, ông nhầm người rồi, tên tôi không phải Minh Kiệt, tên tôi là Quý Bằng Đào. Nhìn khuôn mặt bất di sở động của Quý Bằng Đào, ông Dương thất vọng mỉm cười. Ông làm sao có thể nhận lầm được? Gương mặt này vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ của ông, coi như quên đi mình, ông cũng sẽ không quên con trai đã chết của ông. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc tốt để nhận người thân, ông Dương chỉ có thể mỉm cười với Quý Bằng Đào nói, có lẽ là tao qua mắt rồi, thực xin lỗi. Sau khi ông Dương quay người, Quý Bằng Đào sững sờ thất thần nhìn bóng dáng ông Dương rời đi. Cứ việc không có nghe được ông Dương gọi mình là gì, nhưng nhìn khuôn miệng của ông, anh vẫn nhận ra hai chữ đó. Hết thảy đều nổi lên mặt nước, ông già này có lẽ là ông ba của Dương Minh Kỳ, chẳng trách cha Dương nhìn mặt anh, lại nổi lên sát tâm như vậy, hóa ra chính là liên quan đến thân thế của anh, uy hiếp đến lợi ích của cha Dương. Giang Khả hỏi Chu Nam, người vừa rồi là ai? Em có biết ông ta không? Chị nhìn thấy ông ta đứng trước cửa nhà em lâu rồi. Chu Nam đầu tiên cẩn thận nhìn biểu tình của Quý Bằng Đào, sau đó cười nhạt với Giang Khả nói, trước kia chưa từng thấy, có lẽ là đi nhầm chỗ. Bên này việc đầu tiên ông Dương làm khi trở lại văn phòng, chính là phân phó thư ký, hãy gác lại mọi việc đang làm, cậu tập trung điều tra thân thế của cha đứa trẻ này. Thư ký liếc nhìn bức ảnh được anh Dương chỉ, lập tức gật đầu. Được, tôi sẽ điều tra ngay. Chu Nam cải tiến bản hán phục đã làm tốt. Khi cô treo nó ở khu vực trưng bày của thượng phẩm, lại phát hiện tất cả mọi người chỉ là nhìn vài lần, khen nó thật đẹp, nhưng lại không có mong muốn mua. Chỉ có phụ nữ lớn tuổi mới tiến tới chạm vào nó. Nhưng phong cách của Chu Nam là hướng đến các cô gái trẻ, cái này dẫn đến Chu Nam không bán được bất kỳ bộ quần áo nào của mình. Ngược lại, những chiếc váy sặc sỡ và mang phong cách phương Tây do Tưởng Giao Giao thiết kế lại được các cô gái trẻ đặc biệt ưa chuộng. Cái này khiến Chu Nam có chút thất vọng. Tưởng Giao Giao không khỏi bật cười khi nhìn thấy Chu Nam một mình nằm trên quầy, giống như quả cà tím bị đóng băng. Cô ấy chỉ có thể tiến tới an ủi. Được rồi, tôi thấy quần áo của cậu rất đẹp, là những người kia không có mắt nhìn. Chu Nam chỉ có thể lẩm bẩm, thở dài gật đầu. Thật ra tôi cũng cảm thấy phiên bản hán phục cải tiến của tôi rất đẹp. Tôi vốn nghĩ nếu cái này bán chạy, thì tôi sẽ thiết kế thêm một số váy kiểu dân tộc, bây giờ xem ra không còn cơ hội nữa. Tưởng Giao Giao trừng mắt nhìn Chu Nam, chỉ vì không có người mua sao có thể phủ nhận giá trị của nó. Chẳng phải cậu thích nhất may quần áo sao? Chỉ cần thích thì làm. Chu Nam nghe xong không khỏi nhíu mày. Rõ ràng cô đã từng may quần áo như một sở thích, vậy mà không biết từ khi nào cô lại bắt đầu coi việc may quần áo là một nghề, đem làm quần áo cùng tiền tài móc nối. Chu Nam suy nghĩ minh bạch liền hướng Tưởng Giao Giao cười toe toét nói, Giao Giao, cảm ơn cậu, tối nay về nhà mình sẽ lại thiết kế trang phục theo phong cách dân tộc của mình. Chu Nam cảm thấy mình phải thay đổi quan niệm của mình, nếu quá quan trọng tiền bạc, sau này cô sẽ khó tìm được niềm vui trong việc may quần áo. Buổi tối, Chu Nam thực sự bắt đầu vẽ ra bộ quần áo phong cách dân tộc trong đầu. Khi cô vẽ xong bản phác thảo xong, chuẩn bị đi ngủ, cô lại phát hiện Quý Bằng Đào vẫn đang nằm trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà, không biết là đang nghĩ gì. Chu Nam thở dài, trực tiếp lên giường, nằm ở bên trái Quý Bằng Đào, đặt tay lên ngực anh, thấp giọng hỏi, anh sao vậy? Làm sao còn chưa ngủ? Cảm giác như anh mấy ngày nay bị mất ngủ vậy. Quý Bằng Đào luôn có thói quen xấu, trong đầu vừa có việc, liền sẽ nằm mơ. Trường hợp nặng là anh sẽ bị mất ngủ, không đến nửa đêm, anh tuyệt đối chưa ngủ. Quý Bằng Đào lắc đầu, xoay người ôm lấy thân thể Chu Nam, cười nhạt nói, anh không sao, em đi ngủ trước đi. Chu Nam ngẩng đầu nhìn cầm Quý Bằng Đào hỏi, là do ông già lần trước sao? Anh biết ông ta sao? Quý Bằng Đào bình tĩnh nói, đó là ông ba của Dương Minh Kỳ, Bộ trưởng Dương Bộ Tư Pháp. Chu Nam trầm tư gật đầu, em nghe ông ấy gọi anh là Minh Kiệt, vậy? Ông ấy hẳn là ông nội của anh cũng nên. Quý Bằng Đào ánh mắt có chút cứng đờ, nhưng vẫn là hướng Chu Nam cười nhẹ nói, chắc là như vậy. Chu Nam quay đầu nhìn Quý Bằng Đào, đưa tay ra nâng khóe miệng hơi nhếch lên của Quý Bằng Đào, tìm được người thân nên vui mừng, sao anh còn một mực rầu rĩ không vui. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam thở dài, chậm rãi nói, anh chỉ đang nghĩ, nếu anh thật sự là cháu của ông Dương, vậy tại sao ông ấy lại để lạc mất anh? Tại sao ông ấy không đến tìm anh sớm hơn? Tất cả những đau khổ mà anh đã phải chịu đựng khi còn bé lại là vì cái gì? Quý Bằng Đào vĩnh viễn nhớ kỹ, thời điểm anh chưa gặp được lão Quý, anh mỗi ngày phải làm đủ 7 công điểm. Một ngày chỉ ăn 2 củ khoai lang, vợ chồng cao lão đại mỗi ngày còn đối với anh không phải đánh thì mắng. Kể từ đó, anh liền âm thầm lập lời thề, sau này anh nhất định phải giàu có rất nhiều tiền. Chu Nam mỉm cười nói với Quý Bằng Đào, nếu không phải anh bị lạc đường, anh đã không tới thôn Hồng Hưng, cũng sẽ không gặp được em, lại càng không có Chu Sáng Thành. Đằng sau mỗi chi tiết nhỏ đều sẽ có biến hóa to lớn, tại sao anh lại đắm chìm vào những điều đã qua và không thể thay đổi được chứ? Quý Bằng Đào kinh ngạc nhìn Chu Nam, tựa hồ không ngờ Chu Nam lại có thể nói ra một phen đại đạo lý lớn như vậy. Nhưng đúng như Chu Nam nói, nếu anh không đi lạc, vậy hắn chính là Dương Minh Kiệt, không phải Quý Bằng Đào. Nhìn thấy lông mày Quý Bằng Đào giãn ra, Chu Nam biết anh đã nghĩ thông suốt. Cô hôn một cái lên miệng Quý Bằng Đào rồi nằm xuống. Hiện tại không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi. Quý Bằng Đào đột nhiên cười nói, muộn thì cũng là muộn rồi, muộn thêm một chút cũng không sao. Nhìn thấy Quý Bằng Đào mở chiếc hộp da màu đen rồi lấy đồ bảo hộ ra, một giây trước chính ở chỗ này anh còn sầu não uất ức. Thế mà hiện tại đã nghĩ đến việc này, Cô tự hỏi liệu Quý Bằng Đào có đang đào hố cho cô nhảy vào không? Vậy thì anh nhanh lên, ngày mai em có tiết học buổi sáng. Quý Bằng Đào cười đến càng vui vẻ hơn, trên thế giới không có nhiều như vậy, nhưng chỉ cần có thể gặp được Chu Nam, anh nguyện ý từ bỏ tất cả. Thời gian từng chút một trôi qua, hai người mồ hôi đều đổ đầm đìa, nói chính xác thì chỉ có Chu Nam là đổ mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy Quý Bằng Đào lại lấy thêm một cái bảo hộ khác, Chu Nam trực tiếp không kiên nhẫn đẩy ngực Quý Bằng Đào ra, sao tâm trạng của anh vẫn chưa khá hơn thế? Quý Bằng Đào chăm chú nhìn Chu Nam, ánh mắt nóng rực, nhanh một chút là không thể nào, đời này đều là không thể nào. Chương 144. Trong tháng tiếp theo, Chu Nam dành thời gian thiết kế trang phục mang phong cách dân tộc cho mình. Ông Dương thỉnh thoảng đến bên ngoài nhà họ lắc lư một chút, Chu Nam gặp ông mấy lần nhưng cũng không nói gì. Thay vào đó, Trần Tú Lan trở nên cảnh giác, nhầm tưởng ông Dương là kẻ bắt cóc trẻ em, bà dặn Chu Sáng Thành hàng ngày không được chạy lung tung, trông thấy người xa lạ trốn xa một chút. Chu Nam chỉ có thể đem việc của ông Dương nói ông là ông nội Quý Bằng Đào ra, Trần Tú Lan lúc này mới coi như thôi. Đối với ông Dương cũng biến thành vẻ mặt ôn hòa, ngẫu nhiên còn mời ông tới nhà ngồi một chút. Buổi trưa, sau khi Chu lão nhị tan sở về, liền trong phòng cùng Trần Tú Lan thì thầm mấy câu. Sau khi ra ngoài, ông nói với mọi người, năm nay chúng ta đã đón Tết ở Bắc Kinh. Ba và mẹ các con dự định ngày mai sẽ về quê đốt giấy cho bà các con, chúc mừng năm mới. Chu Nam sửng sốt, sao đột nhiên lại về quê? Chu lão nhị cười nói, ngày mai vợ chồng bác cả cũng lên xe lửa, chúng ta dự định đi cùng bọn họ để dễ chăm sóc. Chu Nam vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chu lão nhị, bác gái không phải một mực không chịu rời khỏi Bắc Kinh sao? Tại sao giờ lại đột nhiên muốn rời đi? Chu lão nhị vừa ăn vừa trả lời, việc mẹ Dương đẩy Chu Đào xuống lầu đã bị tra ra, mẹ Dương bị bắt giam, bác gái của con cuối cùng cũng coi như giải khúc mắc, tự nhiên là nguyện ý về nhà. Chu Nam như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy bác cả và bác gái về nhà thì cũng coi như xong, làm sao cả ba và mẹ phải tụ tập đi cùng nhau? Ba cô không phải cùng bác cả đã sớm tuyệt giao rồi sao? Làm sao lại cùng bác cả cùng một chỗ trở về, còn gấp như thế? Thấy Chu Nam tiếp tục hỏi, Trần Tú Lan trực tiếp đặt gấp một chiếc đũa thức ăn vào trong bát Chu Nam, lớn tiếng nói, ăn nhiều như vậy cũng không chặn được miệng con à, ăn thức ăn của con đi. Chu Nam vẻ mặt có chút ủy khuất, con không phải là quan tâm đến ba mẹ sao? Ai bảo các người nói đi là đi? Lại nói, mẹ nếu là đi, Chu Sáng Thành làm sao bây giờ? Trần Tú Lan trừng mắt nhìn Chu Nam, làm sao bây giờ? Đang là nghĩ, con còn không biết dẫn nó tới cửa hàng à? Đây là con của con hay là của mẹ? Nhìn thấy giọng Trần Tú Lan đột nhiên lớn hơn, Chu Nam chỉ có thể khuấy đồ ăn trong bát, nhỏ giọng nói, được rồi, chỉ cần mẹ vui vẻ là được. Sáng hôm sau, vợ chồng Chu lão nhị thật sự làm như lời họ nói, họ dậy sớm rồi đi đến ga xe lửa. Chu lão nhị không nỡ mua giường nằm, nên mua hai chiếc ghế cứng. Ngồi trên tàu, nhìn càng ngày càng xa thủ đô, Chu lão nhị không khỏi cau mày nói, chúng ta cứ như vậy trở về, Chu Nam bọn họ có thể chăm sóc Chu Sáng Thành được không? Trần Tú Lan trừng mắt nhìn Chu lão nhị, nói, ông làm sao vậy? Có gì mà không trông được, ở quê đã bắt đầu thu hồi đất, nhà sắp bị phá bỏ, nếu không quay về, những đồ ở quê sẽ ra sao? Nghe được Trần Tú Lan nói, Chu lão nhị chỉ có thể gật đầu. Được rồi, chúng ta đi nhanh về nhanh, sau khi thu thập xong đồ đạc, chúng ta quay về thủ đô luôn. Trần Tú Lan ngừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Kỳ thật, không chỉ có Chu lão nhị không muốn xa Chu Sáng Thành, mà Trần Tú Lan cũng không muốn làm như vậy. Ngoài trừ lần Chu Nam và Quý Bằng Đào đưa Chu Sáng Thành đi công tác ở Bắc Kinh, Trần Tú Lan chưa bao giờ rời khỏi Chu Sáng Thành. Chu lão nhị cặp vợ chồng đi lần này chính là một tuần lễ, Chu Nam cái này một tuần lễ có thể nói là nóng lòng kiệt lực, cô chưa bao giờ thấy việc chăm sóc Chu Sáng Thành lại khó đến thế. Đặc biệt là khi cậu và Tiểu Hổ Tử ở cùng nhau, cô nếu không nhìn thấy bọn họ lại cảm thấy không yên lòng. Nhìn thấy bọn họ, đầu cô lại đau nhất vì tiếng ồn của họ. Đợi đến khi Chu lão nhị mang theo túi lớn nhỏ trở lại, Chu Nam tựa hồ như đã nhìn thấy cứu tinh. Cô trực tiếp mở rộng vòng tay với Trần Tú Lan nói, mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi, con nhớ mẹ quá. Chu Sáng Thành cũng đi theo Chu Nam, muốn lao vào vòng tay của Trần Tú Lan. Không ngờ, Trần Tú Lan cau mày, sau đó trốn sang một bên, xách theo hai cái túi vải thô trở về phòng, ta đi thu dọn đồ đạc trước đã. Chu Nam bị Trần Tú Lan cho mặt lạnh, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Chu lão nhị. A, mẹ, sao vậy? Đều lâu như vậy không gặp mặt, ngay cả một cái ôm cũng không cho mình sao? Cho dù sức hấp dẫn của cô có giảm đi, đây chẳng phải vẫn còn Chu Sáng Thành sao? Tại sao mẹ cô lại không ôm Chu Sáng Thành? Vốn tưởng rằng có thể nhận được một lời giải thích của Chu lão nhị, nhưng Chu lão nhị cũng xách theo hai cái túi hành lý, cẩn thận trở về phòng. Ta về phòng trước đã, hai người ra sân chơi trước đi. Nhìn bóng lưng của Chu lão nhị, Chu Nam chỉ có thể cùng Chu Sáng Thành đứng trong sân nhìn chằm chằm. Buổi tối, Chu Nam nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng trực tiếp ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói với Quý Bằng Đào, "Quý Bằng Đào, em cảm thấy ba mẹ có vấn đề." Quý Bằng Đào cười nói, "Em suy nghĩ nhiều quá rồi, có thể xảy ra vấn đề gì?" Chu Nam cau mày, liệt kê từng điểm không thích hợp ra. Thứ nhất, ba mẹ và bác cả bất hòa đã lâu, làm sao có thể cùng họ về quê được. Thứ hai, hôm nay ba mẹ em cuối cùng cũng về. Em muốn ôm họ, thế nhưng họ lại cự tuyệt em, cầm lấy hành lý của mình liền trở về phòng, làm cho em và Chu Sáng Thành không nặng bằng hành lý của họ vậy. Quý Bằng Đào điểm trán Chu Nam một cái, cười nói, chỉ chút chuyện như vậy cũng đáng để em nghĩ lâu như vậy. Chu Nam vốn muốn phản bác, lại đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng mở cửa. Chu Nam lập tức hướng Quý Bằng Đào làm động tác bảo anh nhỏ giọng, sau đó kiễng chân, ghé sắt vào cửa phòng, cẩn thận lắng nghe xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Trong sân Chu lão nhị không biết mình đã giẫm phải cái gì, liền kêu lên một tiếng, Trần Tú Lan vẫn ở phía sau vỗ nhẹ lên vai Chu lão nhị, thấp giọng khiển trách, ông không nhỏ giọng một chút được à. Nhất định phải đem tất cả mọi người làm tỉnh giấc ông mới cao hứng. Chu lão nhị cười xấu hổ nói, tôi không phải là không tìm được quốc sao. Trần Tú Lan trừng Chu lão nhị một cái, sau đó chỉ về phía phương hướng sân sau, chiều nay tôi đem cái quốc để ở sân sau, chúng ta trực tiếp đi tới đó đi. Nghe thấy tiếng vợ chồng Chu lão nhị đi xa, Chu Nam lập tức giãy tay với Quý Bằng Đào đang nằm trên giường, mau tới đây, em sẽ nói cho anh biết. Cha mẹ có việc gì đó không thể lộ ra ngoài. Sau khi Chu lão nhị tới sân sau, liền nhẹ nhàng đặt hành lý xuống đất, bắt đầu đào một cái hố ở góc sân sau. Trần Tú Lan lấy ra chiếc hộp gỗ trong góc, lần lượt bỏ những thứ trong túi hành lý vào trong hộp gỗ. Nhìn thứ Trần Tú Lan lấy ra, Chu Nam trợn tròn mắt. Nếu cô nhớ không nhầm thì tất cả đều là đồ cổ, bao gồm đồ gốm, còn cả ngọc bội, thư pháp và tranh vẽ. Dựa trên kinh nghiệm của cô ở kiếp trước, những thứ này đều là đồ thật. Cô quả thực là người nghèo nhất trong gia đình, ngay cả Chu lão nhị cũng giàu hơn cô. Bên này Chu lão nhị vừa thở hổn hển vừa đào hố thở dài, những thứ này giấu mãi cũng không phải chuyện tốt, hiện tại cũng không nghiêm ngặt như trước nữa, sao chúng ta không tìm thời gian rồi đem bán đi? Trần Tú Lan trợn mắt, không phải các người nói sao? Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ. Đây về sai sẽ là vật gia truyền của chúng ta. Chu lão nhị lau mồ hôi trên trán nói, bảo vật gia truyền lưu mấy cái tốt là được, chúng ta không biết bảo quản, tôi vừa nhìn thấy hai bức tranh thư pháp này có chút mốc meo rồi. Trần Tú Lan cau mày nói, làm sao ông biết cái nào tốt hơn? Chu lão nhị, chúng ta không biết nhưng Chu Nam biết, những thứ này đều là nó chọn. Nghe được Chu lão nhị nói, Chu Nam kinh ngạc nói, là con chọn sao? Tại sao con lại không biết? Trần Tú Lan nghe được thanh âm này, đầu tiên là giật mình, quay đầu lại phát hiện là Chu Nam cùng Quý Bằng Đào, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà trực tiếp đối với Chu Nam nhỏ giọng nói, hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi, chạy ra nơi này làm gì? Chu Nam chuột dạ cười cười nói, nghe được các người đi ra, con lo lắng hai người sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới tới đây để bảo vệ hai người. Trần Tú Lan trực tiếp cho Chu Nam một cái liếc mắt, đoán xem ta có tin hay không. Chu Nam chỉ có thể hướng Trần Tú Lan cười nịnh nọt, nhìn các người xách túi lớn túi nhỏ về nhà, không phải là có chút tò mò sao? Trần Tú Lan, nếu như không phải ở quê bắt đầu tịch thu đất đai, những vật này chôn ở phía sau núi không an toàn, ta và cha con cũng sẽ không một đường trở về. Chu Nam dứt khoát giò đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp đi đến trước mặt Trần Tú Lan, lấy ra thứ trong hộp gỗ nhìn xem. Mẹ, ba vừa nói những thứ này đều là con chọn, đấy là có ý gì? Trần Tú Lan cao mày nói, con không nhớ sao? Khi đại cách mạng bắt đầu, cha con đã dẫn con đi qua trạm chuồng chó để nhặt rác ở trạm thu gom mỗi ngày, đây đều là con nhặt hết những thứ này. Nghe Trần Tú Lan nói, Chu Nam chủ động không để ý tới hai chữ chui qua chuồng chó mà nhìn đồ cổ trước mặt cười rạng rỡ, vậy những thứ này đều là của con nhặt. Trần Tú Lan hừ lạnh một tiếng, ôm hộp gỗ đi về phía Chu lão nhị đã đào cái hố, ngươi nghĩ cái gì đâu? Đồ đã vào tay ta còn muốn lấy lại sao? Quý Bằng Đào nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Trần Tú Lan đầy hâm mộ, anh nói trước kia anh mỗi ngày đi trạm thu mua nhặt đồ vật, một mực không có phát hiện bảo bối gì, hóa ra là bị Chu lão nhị chui chuồng chó nhanh chân đến trước. Đôi khi anh ấy thực sự ngưỡng mộ vận khí của Chu lão nhị, nửa đời trước ông được bà Chu và Chu lão đại nuôi dưỡng, đến nửa đời sau thì được Trần Tú Lan trông coi. Rõ ràng ông là một ông già nông dân bình thường, nhưng luôn có thể trời xui đất khiến thúc đẩy chuyện tốt. Thành công khám phá đặc điểm con chuột săn tìm kho báu của Chu Nam, mà thậm chí còn có thể được thăng chức nếu đi chệch hướng. Thấy Trần Tú Lan muốn trực tiếp đem hộp gỗ đem đi chôn xuống hố, Chu Nam lập tức ngăn cản bà nói, mẹ, nếu thư pháp cùng tranh chôn thế này, sẽ bị ẩm ướt hết. Trần Tú Lan nhìn những bức thư pháp và tranh vẽ rõ ràng có chút cao mày nói, vậy con chọn hết những thứ khó bảo quản ra, chúng ta sẽ trực tiếp bán đi. Nhìn đống thư pháp, tranh vẽ và một số đồ gốm được Chu Nam lựa chọn, Quý Bằng Đào không khỏi thở dài, nếu là đem những này bán, có thể đổi không ít tiền đâu. Còn hơn thu nhập một năm bên trong xưởng của anh. Trần Tú Lan gật đầu, hiện tại giá nhà đất càng ngày càng cao, chúng ta có nhiều tiền như vậy cũng vô dụng, chẳng bằng dùng số tiền đó mua mấy căn nhà có sân vườn, chờ giá trị tăng lên. Bàn Tử bây giờ đã quen với chợ quỷ, nên Quý Bằng Đào trực tiếp nhờ Bàn Tử đem những thứ này ở chợ quỷ. Trần Tú Lan nhìn hai tờ giấy nhà đất trong tay vô cùng hài lòng, số tiền còn lại, bà nhờ Quý Bằng Đào mua một ít đất ở ngoại ô. Là một người dân nông thôn, bà luôn có một sự chấp nhất khó hiểu với nhà cửa, đất đai. Chu Đào coi như đến chết cũng không biết, cô ta đời trước tâm tâm niệm niệm ngôi nhà tứ hợp viện, nhưng thực chất là do Trần Tú Lan mua cho Chu Nam, chứ không phải là khoản bồi thường cho việc Chu Nam ly hôn với Dương Minh Kỳ. Chương 145. Ngày 26 tháng Chạp âm lịch, ông Dương cuối cùng cũng tới cửa. Nhìn túi tài liệu trong tay ông Dương, Quý Bằng Đào biết câu trả lời mà anh chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Cháu tên thật là Dương Minh Kiệt, thời điểm cháu ra đời cha cháu vừa lúc phải ra ngoài đánh trận, mẹ cháu là mẹ nuôi Dương Minh Kỳ chăm sóc. Sau khi mẹ cháu biết tin cha cháu đã chết trên chiến trường, bà bị động thai rồi chết vì khó sinh. Mẹ Dương Minh Kỳ có ý xấu, trực tiếp bán cháu cho một kẻ buôn người, nói dối ta là cháu cũng đã chết rồi. Ông Dương nói xong liền đưa túi tài liệu trong tay cho Quý Bằng Đào. Đây là biên bản giao dịch giữa bà ta và bọn buôn người lúc đó, cũng như lộ trình cháu đã đi theo bọn buôn người. Quý Bằng Đào cầm lấy tài liệu rồi xem qua, nó lại đúng như lời ông Dương nói. Cháu chỉ có một câu hỏi, cha mẹ Dương muốn Dương Minh Kỳ thế chỗ cháu nên đã bán cháu cho bọn buôn người. Nhưng bây giờ cha mẹ Dương đang ở trong tù, cháu chỉ muốn biết ông sẽ đối với Dương Minh Kỳ thế nào. Ông Dương cau mày. Theo điều tra của ông, mặc dù Dương Minh Kỳ biết một chút về chuyện đã xảy ra, nhưng dù là khiến Chu Đào khó sinh hay trả tiền để giết Quý Bằng Đào, thì đều không liên quan gì đến ông. Ta chỉ có thể cam đoan với cháu là Dương Minh Kỳ sẽ không bao giờ lấy danh nghĩa của ta làm bất cứ điều gì nữa. Quý Bằng Đào gật đầu, bởi vì quan hệ máu mủ, cháu có thể gọi ông là ông nội, thế nhưng nếu ông muốn cháu gọi Dương Minh Kỳ là anh họ, thì cháu sẽ không thể đáp ứng được. Ông Dương nhìn mặt Quý Bằng Đào, đột nhiên mỉm cười. Mấy ngày nay ông đã xem ảnh và hồ sơ của Quý Bằng Đào không biết bao nhiêu lần, khi đối mặt với nghịch cảnh, Quý Bằng Đào mới có thể đạt được thành tựu to lớn như vậy. Nếu cháu nguyện ý gọi ta là ông nội, vậy hôm khác đổi lại tên đi, ta sẽ dẫn cháu đi gặp cha mẹ và chú bác đã khuất của cháu, nói cho bọn họ biết ta đã tìm được cháu. Quý Bằng Đào cau mày lắc đầu, gặp người cũng được, nhưng đổi tên thì thôi đi. Ông Dương sửng sốt, tên của cháu là ta và cha ngươi nghĩ ra, làm sao? Cháu lại không thích. Quý Bằng Đào cười nói, không có không thích, cái tên Quý Bằng Đào ở bên cạnh cháu hơn 10 năm, cháu đã quen rồi. Nhìn Quý Bằng Đào bất động, ông Dương ngượng ngùng gật đầu, không nói gì nữa, việc đổi tên họ, nghĩ đến Quý Bằng Đào cũng là sẽ không đáp ứng. 20 năm không ở chung, ông và Quý Bằng Đào rõ ràng là ông cháu ruột, nhưng bây giờ còn tệ hơn cả người xa lạ. Cảm thấy bầu không khí càng ngày càng khó xử, Trần Tú Lan bước tới mỉm cười với ông Dương, sắp đến Tết rồi, lại phát sinh chuyện vui như vậy. Ông thân gia, trưa nay ông cũng ở lại dùng bữa nhé. Ông Dương nhìn khuôn mặt của Quý Bằng Đào và Chu Sáng Thành, lời từ chối đã đến trên miệng, nhưng ông vẫn không nói ra. Cuối cùng, ông chỉ có thể cười nhạt với Trần Tú Lan, nói, được, vậy tôi làm phiền cô rồi. Trong bữa ăn, ông Dương ăn rất ít, cũng chỉ có ít trong đáy bát, đồ ăn cũng không nhiều, Trần Tú Lan không nhịn được nữa. Trực tiếp hướng Chu Sáng Thành quát, A Trừng, đây là cụ nội của cháu, cháu gấp thức ăn cho cụ nội đi. Chu Sáng Thành thực ra đã lặng lẽ quan sát ông Dương, vì cậu nhận ra đây chính là ông già đã ngất xỉu trong công viên trước đó. Nhìn xem là một người trưởng thành, mà lại không ăn nhiều, cũng khó trách ông sẽ té xỉu. Chu Sáng Thành khẽ mím môi, tiếp tục gấp đồ ăn cho ông Dương, ông đừng kén chọn đồ ăn. Người kén chọn đồ ăn sẽ chóng mặt, bà ngoại nói mỗi ngày đều phải ăn rau và thịt, để có thể cân bằng dinh dưỡng. Nhìn chiếc bát trước mặt chất thành ngọn núi, ông Dương mỉm cười gật đầu, chỉ bất quá đáy mắt lại dần dần nổi lên nước mắt. Những năm gần đây, ông luôn cảm thấy mình đã sống đủ rồi, nên không quan tâm nhiều đến thân thể của mình. Nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt mũm mĩm của Chu Sáng Thành, ông Dương lần đầu tiên có ý nghĩ sống thêm 10 năm nữa, dù thế nào đi nữa, ông cũng muốn nhìn thấy Chu Sáng Thành đi học cấp 2. Đến lúc đó, ông cũng có thể dạy Chu Sáng Thành cách cưỡi ngựa, dạy cậu bắn xạ kích. Chu Nam ở bên này nhìn bàn ăn đầy thịt, không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Nghĩ đến 2 tháng này chưa đến kỳ kinh, Chu Nam trong mắt lập tức lộ ra một tia hoảng sợ. Quý Bằng Đào là người đầu tiên nhận ra Chu Nam có chuyện không thích hợp, trực tiếp gấp đồ ăn cho Chu Nam, thấp giọng hỏi, em sao vậy? Chu Nam hung hăng trừng Quý Bằng Đào một chút, nếu cô thật sự có thai, lại phải chịu đựng nỗi đau khi mang thai và sinh nở, thì đó là lỗi của Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam đặt tay lên bụng mình, đồng tử đột nhiên co rút lại, vậy chỉ cần một lần, anh không đến mức lợi hại như vậy đi. Trên bàn ăn ánh mắt hai người giao nhau cũng không có bị những người khác phát hiện. Sau khi dùng bữa xong, Chu Nam và Quý Bằng Đào lấy cớ làm chuyện khác chạy đến bệnh viện. Ăn cơm xong, ông Dương trực tiếp nói lời tạm biệt, hôm nay thật sự làm phiền bà, tôi về trước. Trần Tú Lan cao mày nói, ở lại thêm một lát. Ông có thể giúp tôi để mắt tới Chu Sáng Thành. Ông Dương nhìn Chu Sáng Thành vẫn đang chơi với khóa lỗ ban, liền vui vẻ đồng ý. Trở về ở một mình, còn không bằng ở lại đây với chắc nội. Chờ tiểu hổ tử đến chơi với Chu Sáng Thành, cậu ta rất ngạc nhiên khi thấy trong sân có thêm một người, mà cậu ta cũng biết người này, chính là ông nội đã ngất xỉu vì ăn quá nhiều đồ ngọt. Tiểu hổ tử nhịn không được hỏi Chu Sáng Thành, A Trừng, ông cụ này là ai vậy? Tại sao ông ấy lại ở nhà ngươi? Chu Sáng Thành ngẩng đầu giới thiệu với tiểu hổ tử, đây là cụ nội của ta, ông nội của cha ta. Nghe thấy Chu Sáng Thành gọi mình là ông nội tăng, khuôn mặt ông Dương gần như bật cười. Anh ấy đi thẳng đến chỗ Chu Sáng Thành và tiểu hổ tử và chơi với lưu bang lóc với họ. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào 2 giờ sau đã trở lại, Quý Bằng Đào đi tới trước cửa, anh nhìn thấy tiêu hổ tử cùng Chu Sáng Thành còn ở dưới gốc cây. Trong mắt trực tiếp mắt lộ ra hung quang. Cũng là bởi vì hai tiểu gia quả này, anh lại phải nuôi thêm một con thú ăn vàng nữa. Trần Tú Lan nhìn Chu Nam chậm rãi đi vào, không khỏi hỏi, việc của các con làm xong chưa? Về sớm như vậy sao? Chu Nam lắc đầu cười khổ, sau đó đưa kết quả xét nghiệm cho Trần Tú Lan, bác sĩ nói con có thai, đã hơn 2 tháng rồi. Đôi mắt của Trần Tú Lan lập tức mở to, sau đó bà cười nói, tốt lắm. Hôm nay nhà ta cũng coi như song hỷ lâm môn. Ngay cả ông Dương vẫn đang ngồi xổm dưới đất chơi đùa với Chu Sáng Thành cũng không nhịn được đi tới nhìn, cười toe toét, có thêm con thêm phúc, đây là đại hỷ nha. Chỉ có Chu Sáng Thành vẻ mặt khó hiểu, quay đầu nhìn Chu Nam hỏi, mẹ, mẹ muốn sinh Lăng Lăng à? Chu Nam đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hiểu được suy nghĩ của Chu Sáng Thành, lắc đầu nói cũng không nhất định là em gái, nếu tôi là em trai thì sao? Chu Sáng Thành cao mày nói, nhưng con không muốn có em trai, con chỉ muốn có em gái. Chu Nam cười nói, cái này mẹ cũng nói không chính xác được. Chu Sáng Thành sờ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là em trai, vậy mẹ để hắn quay lại nấu trùng tạo đi. Chu Nam, lúc trước làm sao không có đem ngươi nấu lại trùng tạo? Tiểu Hổ Tử còn tưởng rằng Chu Nam không cao hứng, trực tiếp đối Chu Nam an ủi, mẹ nuôi, không sao cả, nếu không sinh được một đứa em gái, mẹ lại sinh thêm một em nữa không phải tốt sao? Tiểu Hổ Tử vừa dứt lời, Quý Bằng Đào đã trực tiếp gầm lên với Tiểu Hổ Tử, hai người các ngươi tiểu gia quả nghĩ đến cũng rất đẹp, tại sao không đi nằm mơ đi? Các ngươi có biết nuôi một đứa con tốn bao nhiêu tiền không? Thế mà còn muốn một em gái, vậy các ngươi đến để trả tiền nuôi em gái nhé. Tiểu Hổ Tử đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, nếu em gái xinh đẹp, thì cháu sẽ trả tiền. Dù sao bà ngoại cũng đã nói, chờ cháu lớn lên còn phải nuôi một người vợ xinh đẹp, vậy cháu sẽ dùng tiền nuôi vợ xinh đẹp để nuôi em gái. Chu Nam còn đang uống nước, nhưng khi nghe được lời nói của Tiểu Hổ Tử, cô kém chút không có phun ra ngoài. Vì Giang Khả nghĩ mẹ cô ấy ở quê một mình không thoải mái, nên đã đưa mẹ cô ấy đến Bắc Kinh. Không biết mẹ cô ấy đã nói gì trước mặt Tiêu Hổ Tử, mà tuổi còn nhỏ đã biết cô vợ xinh đẹp rồi. Mà Quý Bằng Đào cũng là một mặt chấn kinh, con gái của anh thậm chí còn chưa chào đời đã bị người khác nhớ thương, anh làm sao mà không tức giận hơn được. Nghe thấy tiếng cửa mở bên cạnh, Quý Bằng Đào biết là Cao Phong đã đi làm về, anh cõng Tiểu Hổ trên lưng đi đến cửa bên cạnh. Trầm giọng nói với Cao Phong, Cao Phong, quản lý tốt con trai của anh đi, tuổi còn nhỏ mà đã nhớ thương em gái xinh đẹp, vậy trưởng thành thì thế nào? Cao Phong cũng mờ mịt, nhưng Tiểu Hổ Tử lại tưởng Quý Bằng Đào đang đùa giỡn với mình, liền tựa vào vai Quý Bằng Đào cười như hoa. Sau khi nhìn thấy bóng dáng Cao Phong, cậu ta trực tiếp vẫy tay với Cao Phong, cười to nói, à, mẹ nuôi của con muốn sinh một cô em gái để chơi với con, ba có thể đưa cho con cuốn sách nuôi vợ đưa cho con muốn đưa nó cho em gái. Nhìn khuôn mặt tái mét của Quý Bằng Đào, Cao Phong dường như hiểu ra điều gì đó. Anh ta đón lấy bé Hồ Tử từ tay Quý Bằng Đào, sau đó cười nhạt với Quý Bằng Đào nói, đừng nhỏ mọn như vậy nha, nếu quả như thật sinh con gái, chúng ta vẫn có thể làm thông gia từ bé, dù sao Tiểu Hổ Tử cậu cũng là nhìn nó lớn lên, cậu có gì mà không yên lòng nữa. Quý Bằng Đào trừng mắt nhìn Cao Phong, trầm giọng nói, cha con các người đang mơ cái gì đấy? Ông Dương đã rời đi trước bữa tối, dù lần này Trần Tú Lan có nói gì thì ông cũng không dám ở lại. Ăn chực một bữa cơm trưa đã để ông thấy xấu hổ rồi, nếu lại ở lại ăn thêm bữa tối nữa, ít nhiều có chút chẳng biết xấu hổ. Mà Quý Bằng Đào thì suốt buổi chiều đắm chìm trong thế giới của riêng mình, ngồi trong một góc, sắc mặt u ám, không ăn không uống cũng không nói chuyện. Ngay cả ban đêm, anh cũng chỉ nằm trên giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bụng Chu Nam. Chu Nam chỉ có thể an ủi anh, được rồi, không phải là sinh thêm một đứa thôi à, cùng lắm thì con gái để em nuôi, anh đừng lo lắng nữa. Hiện tại cửa hàng của cô đã bắt đầu có lãi, nên việc nuôi con gái không phải là vấn đề. Hơn nữa, cha cô khai thác một cái mạch suy nghĩ mới, nếu như cô thực sự không có tiền, cô liền đến hai hàng thị trường đi đãi đồ vật. Bằng vào nhãn lực của nàng, chỉ mất vài phút là có thể tìm ra được viên ngọc trong bụi. Quý Bằng Đào lắc đầu, cao mày nói, anh hiện tại không lo lắng chuyện này, em nói xem, nếu thật sự mang thai con gái, chúng ta ngậm đắng nuốt cay đem con nuôi lớn, nhưng cuối cùng nó lại trở thành con dâu của nhà người khác, vậy chúng ta phải làm sao đây? Chu Nam cười nói, sao anh lại nghĩ tới vấn đề này? Sau khi kết hôn, nó không phải vẫn là con gái của chúng ta sao? Quý Bằng Đào hơi mím môi, không nói nữa, ngay cả trước khi con gái anh chào đời, cô đã bị ám ảnh bởi hai cha con nhà bên cạnh. Khi nào con bé được sinh ra thì sẽ ổn thôi. Quý Bằng Đào trầm tư hồi lâu, đột nhiên trên mặt hiện lên một ý tưởng, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Nam, em nghĩ sau này chúng ta có thể kén rể cho con gái không? Hoặc là chúng ta có thể để cho con gái nuôi con rể nuôi từ bé? Chu Nam khóe miệng giật một cái, anh bây giờ không chê nuôi con gái phí tiền. Vạn nhất là con trai đâu? Vậy anh cũng muốn nuôi cả con dâu nuôi từ bé. Quý Bằng Đào sửng sốt, vô thức lắc đầu, con trai anh có thể tự mình tìm vợ, không liên quan gì đến anh. Không đúng, đứa bé còn chưa ra đời, anh làm sao lại nghĩ là con gái? Anh lợi hại như vậy, một kích tất trúng, nói không chừng còn là con trai đâu. Quý Bằng Đào trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Chương 146. Mấy ngày tới, ông Dương mỗi sáng đều sẽ đến chỗ Quý Bằng Đào chơi với Chu Sáng Thành, nhưng đến giờ ăn thì sẽ rời đi, mặc cho ai nói đều vô dụng. Chiều ngày 28 tháng 12 âm lịch, hàng Tết của Trần Tú Lan đã chuẩn bị xong. Nghĩ đến ông Dương sẽ luôn sống và ăn một mình, Trần Tú Lan đã đặc biệt chuẩn bị một số đồ Tết cho ông Dương, còn nhờ Quý Bằng Đào giao chúng cho ông để chúc mừng năm mới. Quý Bằng Đào cùng Chu Nam mẹ con đến cổng khu A, nhưng vẫn bị lính canh chặn lại. Nhưng khi người lính canh biết được Quý Bằng Đào là cháu trai của ông Dương, đến đây để chúc mừng năm mới, anh ta liền nhìn Quý Bằng Đào ngay lập tức thay đổi. Trước đó tôi đã gặp cậu hai lần, không ngờ cậu chính là Minh Kiệt. Ta và bác cả của cháu còn là đồng đội đấy, nếu cháu không ngại, thì gọi ta một tiếng chú Lưu. Quý Bằng Đào cười nói, chào chú Lưu. Chu Nam cũng gật đầu với lính canh, chúc chú Lưu năm mới vui vẻ. Nhìn Quý Bằng Đào cao lớn cường tráng, hai mắt cảnh vệ đỏ lên, nhà họ Dương coi như có hậu, từ nay về sau, Thanh Minh tảo mộ, cuối năm chúc Tết, cũng đừng quên ngươi bác cả và bác hai cháu. Quý Bằng Đào cúi người về phía thị vệ, chậm rãi cười nói, yên tâm, cháu hiểu rồi. Ông Dương nhận được cuộc gọi từ cảnh vệ, ngựa không dừng gió liền chạy tới, nhìn thấy Chu Sáng Thành đứng cạnh Chu Nam, ông Dương cười tươi rồi ôm Chu Sáng Thành đi về nhà. Các ngươi tới làm sao cũng không nói một tiếng thế, trong nhà chẳng có gì cả, lát nữa các người muốn ăn gì thì nói cho ta biết, ta sẽ bảo lính Cần Dụ mang từ căng tin về. Nhìn ông Dương ôm Chu Sáng Thành bước đi như bay, Chu Nam đi theo sát phía sau ông Dương, không phải vì sợ ông Dương và Chu Sáng Thành ngã xuống, mà vì lo lắng ông Dương thân thể không chịu đựng nổi. Ông Dương nhìn ánh mắt thận trọng của Chu Nam, còn có cái gì không hiểu, trực tiếp đối Chu Nam cười to nói, yên tâm đi, khi còn trẻ, ta lúc còn trẻ thế nhưng là có thể khiêng một bao cát trăm cân chạy 2 giờ đấy. Chu Nam, ông còn biết lúc đó là còn trẻ à? Nhìn ông Dương lấm tấm mồ hôi, Chu Nam cuối cùng cũng biết Quý Bằng Đào kia đến chết vẫn sĩ diện là di truyền từ ai. Ông Dương thở hồng hộc, ôm Chu Sáng Thành trở về nhà. Vừa về đến nhà, ông cũng cảm giác được mình lực bất tòng tâm, chỉ có thể đặt Chu Sáng Thành xuống. Ông Dương thở dốc, mỉm cười với Chu Sáng Thành, cháu yên tâm, ngày mai cụ nội sẽ bắt đầu huấn luyện, đến lúc đó cụ sẽ cõng cháu leo núi. Ông thật sự cho rằng mình vẫn là một thanh niên 30-40 tuổi sao? Ôm chắc leo núi, uổng cho ông nghĩ ra được. Nghe trong phòng truyền đến giọng nói, Chu Nam nhận ra trong nhà có một ông già, trông dáng vẻ không trẻ hơn ông Dương là mấy. Trước mặt có một bàn cờ, hình như trước khi họ đến, ông Dương vẫn đang chơi cờ với người này. Ông Dương trừng mắt nhìn ông Tưởng, trực tiếp bước tới, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói với ông Tưởng, được rồi, cháu trai cùng cháu dâu tôi đến rồi, ông có thể về nhà. Ông Tưởng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nghĩ đến việc ông ở một mình trong dịp năm mới, ông cho rằng tôi nguyện ý đến chơi cùng ông sao? Ông Dương mặt mày bất động, từ đầu đến cuối gương mặt lạnh lùng, tôi đã tìm được người mà ông đang tìm, nhưng hiện tại anh ta đã về quê, chờ sang năm mới tôi sẽ dẫn anh ta đến gặp ông. Ông Tưởng sững người tại chỗ, đôi mắt lóe lên nước, toàn thân cứng đờ, giọng nói run run, thật sao? Sau khi nhìn thấy ông Dương gật đầu, ông Tưởng chậm rãi quay người rời đi cho đến khi về đến nhà. Ông ấy đã chờ đợi 10 năm, cuối cùng sự chờ đợi cũng đã đến. Sau khi ông Tưởng rời đi, ông Dương bế Chu Sáng Thành ngồi lên ghế, mỉm cười với Chu Sáng Thành, cháu muốn ăn gì, cụ nội sẽ mua cho cháu. Chu Nam nhìn quanh phòng, phát hiện toàn bộ phòng khách trống rỗng, phòng bếp cũng sạch sẽ, trên tủ chỉ có 2 cái chảo. Chu Nam không khỏi cau mày nói, ông nội, ngày thường ông chỉ ăn bánh cao lương thôi à. Ông Dương cười nói, ta già rồi, ăn uống không ngon miệng, nên chỉ thích món này thôi. Chu Sáng Thành mặt khó hiểu cũng nhìn thấy bánh cao lương trên tủ, cậu cũng chỉ ăn bánh bao, chứ chưa bao giờ nhìn thấy bánh cao lương. Ông Dương tưởng Chu Sáng Thành muốn ăn, nên trực tiếp lấy bánh cao lương ra đưa vào miệng Chu Sáng Thành, cười nói, A Trưng, cháu có muốn thử một chút không? Dưới nụ cười của ông Dương, Chu Sáng Thành mở miệng cắn một miếng nhỏ. Bánh cao lương cứng rắn, cậu phải tốn rất nhiều công sức mới cắn đứt được, bắt đầu ăn có vị khô, nuốt xuống còn đau họng. Nếu không phải Trần Tú Lan nói không được lãng phí đồ ăn, Chu Sáng Thành hẳn là muốn nôn ra. Nhìn thấy còn lại hơn một nửa số bánh cao lương, Chu Sáng Thành trợn mắt, cười thẳng với Chu Nam, mẹ, món này ngon lắm, mẹ có muốn thử không? Chỉ cần không bị cậu làm lãng phí, thì không hề lãng phí. Đây là cậu từ trên người mẹ mình học được. Nhìn vẻ mặt chân thành của Chu Sáng Thành, Chu Nam trợn mắt, nếu không phải trước đây cô đã nếm qua bánh cao lương, thì cô gần như đã tin. Ông Dương có thể nhìn ra, Chu Sáng Thành không muốn ăn, vốn định tự mình ăn. Ai biết Quý Bằng Đào trực tiếp duỗi tay ra, ba vừa lúc có chút đói bụng, đưa cho ba ăn đi. Nhìn xem Quý Bằng Đào mặt không đổi sắc ăn bánh cao lương, ông Dương không biết nên tự hào hay đau khổ. Người tuổi trẻ bây giờ, có thể ăn cái bánh cao lương này lại có mấy người. Chu Nam và Quý Bằng Đào ăn tối ở chỗ ông Dương rồi mới quay về. Ông Dương cố ý để lính Cần Dụ giúp bọn họ đến nhà ăn cầm mấy món đồ ăn thịt trở về. Cứ việc khẩu vị không có làm tốt bằng trong nhà, nhưng từ đầu đến cuối so bánh cao lương còn ngon hơn. Chu Sáng Thành không ngừng cau mày, không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Thời điểm vừa rời đi, Chu Sáng Thành trực tiếp nói với Chu Nam, mẹ, ở cửa chờ con đưa thứ này cho cụ nội. Chu Nam vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn buông tay Chu Sáng Thành ra, nhìn Chu Sáng Thành lại chạy vào nhà ông Dương. Ông Dương vốn đang ngồi ở bàn ăn tối, rõ ràng mới một giây trước còn rất náo nhiệt, nhưng bây giờ ông lại chỉ có một mình. Khi nghe thấy giọng nói của Chu Sáng Thành, ông cũng rất ngạc nhiên. Ông lập tức đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười với Chu Sáng Thành nói, sao A Trừng lại quay lại, cháu quên cái gì à? Chu Sáng Thành vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu, mở ví sư tử nhỏ ra, đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm bấy lâu nay cho ông Dương. Cụ nội, đây là số tiền cháu tiết kiệm được để mua một chiếc tivi, cụ có thể dùng nó để mua một số đồ ăn ngon. Nếu cứ ăn bánh cao lương, cơ thể cụ sẽ không chịu được, dẫn đến chóng mặt. Nhìn thấy thứ trong tay Chu Sáng Thành, ông Dương sửng sốt, trong mắt dần dần hiện ra nước mắt, nghẹn ngào nói với Chu Sáng Thành, cháu đưa hết tiền cho cụ, vậy cháu làm sao bây giờ? Lòng Chu Sáng Thành mặc dù đang rỉ máu, nhưng cậu vẫn giả vờ thờ ơ, không sao đâu, cháu có thể đọc nhiều hơn, sau đó để ba trả lương cho cháu. Ông Dương lại nhét tiền vào ví của Chu Sáng Thành, mỉm cười sờ đầu Chu Sáng Thành, cụ nội cảm ơn lòng tốt của cháu, cụ nội có tiền, số tiền này cháu có thể giữ lại rồi tự tiêu. Chu Sáng Thành trừng mắt nhìn ông Dương, tựa hồ như trách ông tuổi già còn ngu ngốc như vậy. Chu Sáng Thành trợn mắt, đem tiền nhét hết vào ví sư tử, nhét vào trong ngực ông Dương rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nhìn chiếc ví trên tay, lần đầu tiên ông Dương hối hận vì đã quyên góp hết số tiền của mình, kết quả là giờ đây ông thậm chí một cái hồng bao còn không thể tặng cho Chắc của mình, còn phải để Chắc đưa tiền cho mình. Chu Nam nhìn Chu Sáng Thành chạy ra chạy vào, trực tiếp hỏi, con vào đó làm gì? Chu Sáng Thành vốn là muốn nói cho cậu đã đưa số tiền của cậu cho ông Dương, nhưng lại lo lắng mẹ sau khi biết thì ghen tị, dù sao tiền trong đó có 4 tệ là vì cậu bán đứng mẹ mà có được. Chu Sáng Thành chỉ có thể mím chặt miệng, lắc đầu liên tục, con không làm gì cả, con chỉ nói vài câu với cụ nội mà thôi. Chu Nam nghi hoặc nhìn Chu Sáng Thành, cậu mới 3 tuổi, nhưng sau lưng đã có bí mật nhỏ của mình. Quý Bằng Đào nhìn chiếc ví sư tử nhỏ biến mất trên thắt lưng Chu Sáng Thành, mỉm cười không nói gì. Buổi tối, Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào, trầm tư nói, chỗ chúng ta cũng rộng rãi, bằng không chúng ta dẫn ông nội qua đây sống đi. Nhìn thấy ông Dương chỉ ăn 2 chiếc bánh cao lương trong dịp Tết, Chu Nam cảm thấy khá buồn. Quý Bằng Đào nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, có thể hỏi ông ấy một chút. Nhưng ông Dương khả năng sẽ không nguyện ý tới đây, đối với ông Dương, ông ấy muốn anh và Chu Nam chuyển đến đó hơn. Chu Nam cười nói, được, ngày mai em sẽ dẫn A Trừng đi mời ông, em cảm thấy ông nội rất thích A Trừng, nếu A Trừng mở miệng, đại khái ông nội sẽ đồng ý. Chu Nam ban đầu dự định sau bữa sáng sẽ dẫn Chu Sáng Thành đi tìm ông Dương, không ngờ vừa đặt bát xuống, ông Dương đã gõ cửa. Nhìn đám công nhân mặc áo xanh phía sau ông Dương, Chu Nam có chút kinh ngạc, ông nội, ông đang làm gì vậy? Ông Dương cười nói, không phải là Tết sao? Ta cũng tặng cháu một ít đồ Tết. Nhìn chiếc tivi lớn trên lưng người công nhân, Chu Nam sửng sốt. Một chiếc tivi lớn như vậy chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền. Ông Dương cười xua tay nói, tiền không nhiều, chỉ 2 tháng lương thôi. Mức lương hàng tháng cộng với trợ cấp của ông Dương hiện nay là khoảng 300. Chỉ là trước đây ông cảm thấy mình sẽ không sống được bao lâu, cho nên mỗi lần nhận được tiền lương, ông đều có thói quen quyên góp. Tiền mua chiếc tivi này là tối qua ông tưởng cho mượn. Để đạt được điều này, ông đã mặc mo nói không ít lời hay. Chu Nam nuốt một cái nước miếng của mình, cô tuyệt không thừa nhận mình vừa là hâm mộ. Cô phải làm việc cật lực hơn nửa năm mới mua được một chiếc tivi như vậy, thế mà đối với ông Dương, số tiền đó chỉ bằng 2 tháng lương. Đôi mắt của Chu sáng thành lấp lánh, cậu nhìn chằm chằm ông Dương với nụ cười trên môi, cụ nội, đây là quà cho gia đình chúng ta à? Ông Dương mỉm cười sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Sáng Thành, đây là quà năm mới cụ nội tặng cháu thấy thế nào? Cháu có thích không? Chu Sáng Thành lập tức kích động nhảy múa, cháu rất thích. Nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này, Chu Nam bước tới mỉm cười nói với ông Dương, ông nội, tối hôm qua cháu đã bàn bạc với Quý Bằng Đào, muốn mời ông đến ở cùng chúng cháu, ông thấy thế nào? Ông Dương cau mày, sau đó xua tay nói, quên đi, một mình ta sống rất tốt. Dù sao thì ông cũng lớn tuổi rồi, tính tình bướng bỉnh, thói quen sinh hoạt cũng khác với giới trẻ. Nếu thật sự chuyển tới đây sẽ dễ dàng khiến mọi người không hài lòng. Chu Nam trầm tư nhìn Chu Sáng Thành vẫn đang xem công nhân lắp tivi trong phòng khách, sau đó cau mày nhìn ông Dương nói, ông nội, nếu ông không đến ở đây thì chúng cháu sẽ không có thể nhận món quà đắt tiền như vậy, chiếc tivi quý giá này ông chuyển về đi thôi. Chu Sáng Thành đang hưng phấn xem tivi, đột nhiên nghe thấy Chu Nam nói như vậy, cậu sợ đến mức lập tức chạy ra ngoài, ôm lấy ông Dương, bắt đầu làm nũng, cụ nôi, cụ chuyển đến đi, thời điểm cụ không có đây cháu sẽ rất nhớ cụ. Ông Dương sờ đầu Chu Sáng Thành, cười nhạt nói, vậy khi nào cụ nội có thời gian, sẽ qua chơi với cháu, được không? Chu Sáng Thành cau mày, mẹ cậu đã nói nếu cụ nội không chuyển đến, thì sẽ đem thư viện trả lại. Vì tivi, Chu Sáng Thành liền mạng, đôi bàn tay nhỏ giấu sau lưng nhéo đùi vào đùi cậu, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, vậy buổi tối nhớ cháu nhớ cụ thì phải làm sao? Nhìn thấy động tác nhỏ của Chu Sáng Thành, Chu Nam chán ghét lắc đầu. Bằng vào di truyền, Chu Sáng Thành đã học được kỹ năng đặc biệt là giả vờ đáng thương của Quý Bằng Đào. Ông Dương nhìn Chu Sáng Thành đầy nước mắt, lập tức hoảng sợ ngồi xổm xuống đất lau nước mắt cho Chu Sáng Thành, đau lòng nói, đừng khóc nữa, cụ nội chuyển đến đây còn không được à. Nghe ông Dương nói, Chu Sáng Thành thận trọng liếc nhìn Chu Nam, sau khi thấy Chu Nam hài lòng gật đầu, Chu Sáng Thành biết thư viện của mình đã được bảo vệ. Chương 147. Kể từ khi chiếc tivi ông Dương mua được lắp đặt, người vui vẻ nhất chính là Chu Sáng Thành và Tiểu Hổ Tử. Chu Nam vốn thích vẽ tranh cần yên tĩnh, nhưng Chu Sáng Thành và Tiểu Hổ Tử mỗi ngày đều quanh quẩn bên tivi, khiến cả phòng khách ồn ào. Chu Nam muốn tức giận, nhưng Chu Sáng Thành hiện tại ngoài có Trần Tú Lan làm trợ thủ, còn có cả ông Dương. Mỗi lần nhìn thấy sắc mặt Chu Nam không ổn, Chu Sáng Thành đều núp sau lưng ông Dương, cụ nội, cứu con nhanh lên, mẹ sắp tức giận rồi. Ông Dương mỉm cười nhìn Chu Nam, A Trừng còn nhỏ, đừng chấp nhặt với nó. Nghe ông Dương nói, Chu Nam chỉ có thể đè nén nội tâm bất mãn. Chờ qua năm mới, cô lập tức phàn nàn với Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào, em cảm thấy A Trừng gần đây vô pháp vô thiên, mỗi lần gặp rắc rối, thằng bé đều trốn sau lưng ông nội. Quý Bằng Đào gật đầu rồi đi đến phòng ông Dương, cùng ông Dương nói chuyện ngắn gọn. Quý Bằng Đào sau khi trở về, trầm giọng nói thẳng với Chu Nam, yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Chu Nam không biết Quý Bằng Đào đã nói gì với ông Dương, nhưng Chu Nam biết rằng bắt đầu từ ngày hôm sau, Chu Sáng Thành đã bị ông Dương kéo đi tập thể dục buổi sáng. Nhìn thấy Chu Sáng Thành mỗi ngày đều đổ mồ hôi đầm đìa, Chu Nam cười không mấy thiện cảm. Con trai không cần phải nuôi yếu ớt như vậy, hiện tại được ông Dương đưa đi tập thể dục buổi sáng, độ nam tính của Chu Sáng Thành rõ ràng đã được cải thiện. Cao Phong nhìn Chu Sáng Thành tập thể dục buổi sáng với ông Dương, liền phái Tiểu Hổ Tử tới. Quý Bằng Đào ngoài mặt không nói gì, nhưng lén lút nói với ông Dương, Tiêu Hổ Tử là anh trai, cho nên cần phải có độ khó hơn. Nhìn xem Tiểu Hổ Tử mỗi sáng sớm mệt mỏi không nói, đến cả phim hoạt hình cũng không thể thu hút được sự quan tâm của cậu ta. Quý Bằng Đào đắc ý cười, xem cậu ta còn đánh chủ ý vào con gái mình nữa không, đáng đời. Vừa mới qua Tết, Giang Khả đã tìm đến Chu Nam rồi nói, Chu Nam, ngày mai Hạ Binh sẽ phẫu thuật, chỉ muốn cùng Cao Phong đến đó, Tiểu hổ tử có thể hay không làm phiền em chiếu cố hai ngày? Chu Nam mỉm cười gật đầu, yên tâm, không có vấn đề gì. Giang Khả sắc mặt có chút mệt mỏi, chỉ có thể nhạt nhạt cười với Chu Nam, vậy chị làm phiền em. Không biết vì cái gì, nhưng càng đến gần ngày hạ binh phẫu thuật, cô ấy càng hoảng sợ, luôn có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì lớn, chỉ có đặt tiểu hổ tử bên cạnh Chu Nam, cô ấy mới có thể yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Giang Khả đưa tiểu hổ tử tới. Tiểu hổ tử cũng không đa cảm như Giang Khả, ngược lại mỉm cười vẫy tay tạm biệt Giang Khả, mẹ, nhanh đi gặp anh trai đi, có mẹ nuôi ở đây con sẽ không sao. Nhưng khi ông Dương bước ra khỏi phòng, tiểu hổ tử lập tức co rúm lại thành chim cút, mỉm cười với Giang Khả rồi nói, mẹ, con đột nhiên cảm thấy đi theo mẹ gặp anh trai mới là một lựa chọn tốt. Giang Khả sờ sờ đầu tiểu hổ tử, cười từ chối, không được, hai ngày này mẹ sẽ rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc con đâu. Tiểu hổ tử vẻ mặt thê lương, cậu vừa mới chỉ nhớ tới nhà mẹ nuôi bên này có tivi cùng Chu Sáng Thành, nhưng lại hoàn toàn quên mất nhà mẹ nuôi còn có cụ nội. Cậu ta mỗi sáng sớm huấn luyện đã rất mệt mỏi, giờ ở cả ngày không biết cụ nội sẽ huấn luyện cậu như thế nào nữa. Nhìn xem tiểu hổ tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình, còn đối với mình run lẩy bẩy, ông Dương còn có gì không hiểu, trầm giọng nói thẳng với tiểu hổ tử, được rồi, chỉ cần cháu hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho cháu mỗi ngày là được, chuyện khác ta sẽ không quản. Nhận được ông Dương đảm bảo về sau, tiểu hổ tử mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay với Giang Khả, tạm biệt mẹ hãy sớm quay lại. Hai ngày nay Chu Nam phải chăm sóc tiểu hổ tử và Chu Sáng Thành, nên không đi thượng phẩm, thay vào đó cứ ở nhà vẽ bản thiết kế, thỉnh thoảng may quần áo. Nhìn chiếc áo khoác bông trên người ông Dương đầy miếng giá, Chu Nam trực tiếp may cho ông Dương hai chiếc mới. Ông nội, bộ quần áo mới này ông thử xem có vừa không, nếu không vừa thì cháu có thể may lại. Nhìn bộ quần áo mới trên tay Chu Nam, ông Dương cũng không từ chối. Ngay từ khi ông Dương chuyển đến đây, ông đã đưa cho Trần Tú Lan 200 tệ tiền sinh hoạt. Mặc dù Trần Tú Lan từ chối, nhưng là vẫn không thể cố chấp qua được ông Dương. Ông Dương đã quyết định sẽ không quyên góp tiền lương của mình sau này nữa, mà trước tiên ông sẽ tiết kiệm tiền để trả số tiền ông đã vay ông Tưởng. Sau đó, một nửa số tiền lương hàng tháng của ông được dùng làm chi phí sinh hoạt, nửa còn lại dùng để mua đồ chơi cho Chu Sáng Thành. Ông muốn trả lại tất cả những gì ông nợ Quý Bằng Đào cho Chu Sáng Thành. Sờ sờ chiếc áo khoác bông mới toanh, ông Dương không khỏi thở dài, cái áo khoác bông mới này thật khác biệt, mặc vào rất ấm áp và thoải mái. Một lúc sau, ông mặc chiếc áo khoác bông mới này đến chỗ ông Tưởng để ông ta được mở mang tầm mắt. Ông Tưởng còn ở bên ngoài mua quần áo, còn trên người ông là do cháu dâu may cho. Thấy ông Dương thích như vậy, Chu Nam cũng rất vui vẻ nói, ông nội nếu như ông thích, từ nay về sau mỗi năm cháu sẽ may cho ông một bộ quần áo mới. Ông Dương nghe vậy, liên tục xua tay nói, hai bộ này là đủ rồi, một bộ quần áo có thể mặc mấy năm, đừng lãng phí. Chu Nam mỉm cười gật đầu, được, nhưng Chu Nam đang nghĩ tới, đến lúc đó cô cứ làm, ông không mặc mới gọi là lãng phí đấy. Giang Khả đã đi được hai ngày, tiểu hổ tử và Chu Sáng Thành cùng nhau vui vẻ, nhưng Chu Nam lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy rằng Giang Khả phải chăm sóc Cao Phong, nhưng buổi tối cô ấy chắc sẽ có thời gian. Xét thấy Giang Khả coi trọng tiểu hổ tử đến mức nào, buổi tối cô ấy nhất định sẽ dành thời gian quay lại thăm thằng bé. Mãi đến đêm ngày thứ tư, Chu Nam mới nhìn thấy Cao Phong cùng Giang Khả vội vàng trở về, Cao Phong trên tay ôm hạ binh, mà Giang Khả cũng là vẻ mặt mệt mỏi, là người yêu cái đẹp như vậy, thế mà giờ nhìn giống như tóc tai dài ngày chưa có buộc. Bởi vì hạ binh còn ở đó, Chu Nam chỉ có thể mỉm cười tiến lên hỏi, ca phẫu thuật thế nào? Giang Khả cười cứng ngắc, ca phẫu thuật thành công, không có phản ứng bài xích. Chu Nam đi tới, nhìn thấy hạ binh mặt sưng lên vì khóc, cô không khỏi cau mày, dùng ánh mắt hỏi Giang Khả, đây là thế nào? Làm sao đem hạ binh về? Ông Hạ đều không có ý kiến sao? Giang Khả thở dài, chậm rãi lắc đầu với Chu Nam. Chu Nam biết hiện tại không phải lúc nói chuyện, nên để Giang Khả đưa tiểu hổ tử về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Giang Khả lại đến cửa, kể cho Chu Nam những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Ngay khi Hạ Binh và Cao Phong được đưa vào phòng phẫu thuật, thì phát hiện việc ông Hạ đã trì hoãn chuyến bay quân sự, Có một ông già trạc tuổi, ông ta đã trực tiếp đưa ông Hạ đi. Lúc đó chị và bà Hạ là hai người duy nhất ở ngoài phòng bệnh. Bà Hạ không chịu nổi nên bị xuất huyết não, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi Cao Phong và những người khác kết thúc phẫu thuật, bà Hạ cũng đã mất. Bọn chị mấy ngày nay bận lo tang lễ cho bà Hạ nên không trở về được. Chu Nam cẩn thận liếc nhìn Giang Khả, hỏi Hạ Binh thì sao? Giang Khả mím môi, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, ta cùng Cao Phong đã thương lượng xong, sẽ tiếp quản Hạ Binh nuôi dưỡng nó. Nói thật, Hạ Binh lúc trước đã có thể đem Tiểu Hổ Tử ném cho bọn buôn người, chưa biết chừng cậu ta còn có thể làm ra chuyện gì xấu. Giang Khả thật trong lòng không muốn tiếp nhận Hạ Binh. Nhưng Hạ Binh dù sao cũng là con trai của Cao Phong, cậu ta vẫn chưa tới 10 tuổi, căn bản không có khả năng sinh hoạt. Ngoài trừ tiếp quản cậu ta, Giang Khả cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Tiểu Hổ Tử ở bên này kích động nhìn Hạ Binh, anh, mẹ nói sau này anh sẽ sống ở cùng chúng ta, có đúng không? Hạ Binh vẫn còn đắm chìm trong đau buồn trước cái chết của bà Hạ. Sau khi nghe câu hỏi của Tiểu Hổ Tử, cậu ta trừng mắt nhìn Tiểu Hổ Tử nói, biến đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ông ngoại bị nhốt, bà ngoại cũng đã chết, cậu ta về sau không còn có người thân. Tiểu Hổ Tử nhìn khuôn mặt và đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Hạ Binh, đứng đó suy nghĩ một lát, sau đó chui xuống gầm ghế sofa lấy ra một bình thuốc nhỏ từ dưới ghế sofa. Anh ơi, anh không vui thì ăn thêm kẹo nhé, ăn xong tâm trạng của anh sẽ tốt hơn. Nhìn bình thuốc được Tiểu Hổ Tử đưa tới, Hạ Binh dung tay đánh đổ bình thuốc. Ta đã nói là ta không muốn nhìn thấy hay nói chuyện với ngươi, ngươi có thể im lặng được không? Nhìn những kẹo đường đậu dương dãi trên mặt đất, Tiểu Hổ Tử lẩm bẩm, cảm thấy tủi thân, tựa hồ muốn khóc mà không dám khóc. Hạ Binh cũng ý thức được có lẽ mình đã lớn tiếng quá, nhưng lại không kéo được mặt mũi mà xin lỗi, đành chỉ có thể tiếp tục giằng co với Tiểu Hổ Tử. Đột nhiên, Tiểu Hổ Tử nghe thấy Giang Khả và Chu Nam ở nhà bên cạnh tạm biệt, Tiểu Hổ Tử ý thức được mẹ mình sắp trở về. Cậu lập tức hét lên với Hạ Binh, anh ơi, giúp em nhặt những viên kẹo đường đậu này đi. Nếu mẹ nhìn thấy kẹo này, nhất định sẽ tịch thu. Nhìn thấy Tiểu Hổ Tử nằm trên mặt đất, vội vàng nhặt kẹo đường đậu, Hạ Binh không khỏi căng thẳng. Đi theo Tiểu Hổ Tử cùng một chỗ nằm rạp trên mặt đất, cất kẹo đường đậu vào bình, có Hạ Binh nhặt cùng, tốc độ nhặt kẹo đường đậu đã nhanh hơn rất nhiều. Sau khi Giang Khả về nhà, chỉ nhìn thấy hai tiểu gia hỏa sắc mặt xám xịt, Giang Khả không khỏi cau mày, hai đứa làm gì vậy? Ba đâu? Tiểu Hổ Tử và Hạ Binh căng thẳng đứng thành một hàng, lắc đầu với Giang Khả, con không biết, có lẽ ba đã ra ngoài rồi. Giang Khả khẽ cau mày, trước khi rời đi, rõ ràng cô đã yêu cầu Cao Phong trông chừng Tiểu Hổ Tử, nhưng Cao Phong hiển nhiên không để chuyện này trong lòng. Nhìn thấy Giang Khả trở về phòng, Tiêu Hổ Tử không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhét lọ thuốc có kẹo đường đậu xuống dưới ghế sofa lần nữa. Cậu vẫn không quên quay lại dặn dò Hạ Binh, anh ơi, đây chính là căn cứ bí mật của em, anh không được phép nói cho ai biết. Hạ Binh nghi ngờ liếc nhìn Tiểu Hổ Tử, sau đó làm theo Tiểu Hổ Tử, nằm trên mặt đất nhìn xuống gầm ghế sofa. Cậu ta phát hiện trong đó chứa đầy những chiếc ổ khóa lỗ ban chưa hoàn thiện, sau đó Hạ Binh thậm chí còn nhìn thấy một quả cam bị móc dưới ghế sofa. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Tiểu Hổ Tử, Hạ Binh có chút chán ghét, thật là một cái đồ đần. Hạ Binh đứng dậy, sau đó mới ý thức được vì sao mình vừa rồi lại giúp Tiểu Hổ Tử nhặt kẹo đường đậu, còn tại sao lại nằm dưới đất với cậu. Kết thúc rồi, cậu ta tựa hồ bị tên ngốc này lây nhiễm. Giang Khả vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Cao Phong đang ngồi xổm ở cửa phòng. Cao Phong cũng làm thủ thế hướng Giang Khả thấp giọng nói. Giang Khả cau mày, vốn là muốn hỏi Cao Phong tại sao không ở phòng khách trông Tiểu Hổ Tử, nhưng Cao Phong trực tiếp nắm lấy tay Giang Khả, kêu cô cùng nhau ngồi xổm xuống. Giang Khả theo tầm mắt của Cao Phong, xuyên qua khe cửa có thể nhìn rõ hai đứa trẻ ngồi cạnh ghế sofa. Giang Khả nhìn Tiểu Hổ Tử nằm trên mặt đất giấu bình thuốc ở dưới ghế sofa, nhìn Hạ Binh bắt chước Tiểu Hổ Tử nằm dưới đất. Huyết áp của Giang Khả không khỏi tăng cao, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao quần áo của Tiểu Hổ Tử lại luôn bẩn như vậy. Điều tương tự cũng xảy ra với Hạ Binh, cậu ta cũng đã gần 10 tuổi. Tại sao còn làm theo một đứa trẻ 3 tuổi? Thật coi quần áo của bọn chúng không cần phải giặt sao? Giang Khả càng nhìn càng tức giận, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Cao Phong. Nhìn thấy Cao Phong nửa quỳ trên đất, trên quần dính rất nhiều bụi, Giang Khả không khỏi cao mày nói, không đúng, anh ngồi xổm ở chỗ này làm cái gì? Cao Phong cười nói, không phải chúng ta muốn xem bọn chúng sẽ như thế nào khi không có chúng ta bên cạnh sao? Mặc dù Cao Phong sẵn lòng mang Hạ Binh trở về, nhưng Cao Phong cũng lo lắng Hạ Binh có ý đồ xấu với Tiểu Hổ Tử. Nhưng bây giờ xem ra, Hạ Binh mặc dù rất tức giận với Tiêu Hổ Tử, nhưng cậu ta vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi Tiểu Hổ Tử gặp nguy hiểm. Cao Phong tin rằng chỉ cần anh ta dụng tâm dạy dỗ, nhất định có thể dạy tốt cho Hạ Binh. Chương 148, Đại kết cục. Chu Nam cải tiến bản Hán phục vẫn không có người thích, Chu Nam đều tập mãi thành thói quen. Cho đến ngày hôm đó, thượng phẩm có hai người đẹp tóc vàng bước vào. Hai người đẹp cái nhòn đầu tiên là mắt liếc nhìn xung quanh khu vực quần áo mẫu, sau đó họ bị thu hút bởi phiên bản Hán phục cải tiến của Chu Nam. What is it? Nghe người phụ nữ hỏi, Chu Nam nhanh chóng đứng dậy giới thiệu với cô ta, cũng may học đại học cô đã học tiếng Anh, nên những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh đơn giản với Chu Nam không thành vấn đề. Thiết kế của chiếc váy này được lấy cảm hứng từ Hán phục của chúng tôi, sự kết hợp hoàn hảo giữa Hán phục với váy hiện đại. Nếu cô thích, cô có thể thử nó trong phòng thử đồ của chúng tôi. Người phụ nữ nghe xong lập tức gật đầu với Chu Nam. Sau khi người phụ nữ mặc váy bước ra, người bạn đi cùng cô ta đã thốt lên, chiếc váy này thật đẹp. Người phụ nữ cũng mang theo nụ cười đi tới trước gương, nhìn chính mình trong gương, người phụ nữ cực kỳ hài lòng cười thẳng với Chu Nam nói, cho tôi một bộ váy kiểu này. Nghe người phụ nữ nói mỗi kiểu váy đều lấy một chiếc, Chu Nam đột nhiên vui mừng. Thấy vậy, người bạn đồng hành của cô gái cũng hỏi Chu Nam, cô còn bộ váy nào khác không? Chu Nam lập tức lấy ra bản phác thảo thiết kế chiếc váy dân tộc mà cô đã vẽ, đây là mẫu mới của cửa hàng chúng tôi, chưa có sản xuất, cô xem thử xem có món nào thích không. Hai người phụ nữ dây quanh xem bản phác thảo thiết kế của Chu Nam càng xem càng thích. Người bạn đồng hành nhìn Chu Nam với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cuối cùng nói bằng tiếng Trung khô khan, tôi thích chiếc váy trong bức ảnh này, mất bao lâu để hoàn thành nó? Chu Nam cười nói, khoảng nửa tháng. Khi Tưởng Giao Giao trở lại, Chu Nam đã tiễn hai cô gái tóc vàng đi rồi, chỉ thấy Chu Nam ngơ ngác nhìn sổ đặt hàng. Tưởng Giao Giao cười khẽ, cậu làm sao vậy? Nhặt được tiền sao? Chu Nam lập tức gật đầu, việc này không khác gì nhặt được tiền, hai người đẹp vừa mới đặt mua 10 chiếc giấy. Tưởng Giao Giao tiến lên, xem qua đơn đặt hàng, cũng là mừng rỡ không được. Cô ấy dỗ dai Chu Nam, cười nói, cuối cùng cũng có người đánh giá cao phiên bản Hán phục cải tiến của cậu, một khi mua là mua nhiều như vậy, đây là ai mua thế? Vẻ mặt Chu Nam sững sờ, sau đó thở dài nói, là hai mỹ nhân ngoại quốc mái tóc vàng mắt xanh. Người nước ngoài thích những chiếc váy Hán phục do cô thiết kế, nhưng họ lại không thích những chiếc váy của đất nước họ. Các cô gái trẻ đều có niềm yêu thích đặc biệt với quần áo nước ngoài, cho rằng đó là xu hướng. Những ngày tiếp theo, Chu Nam luôn giúp hai người đẹp may quần áo. Trần Tú Lan biết cô là đang kiếm tiền, nên bà không những không quấy rầy cô mà còn yêu cầu Chu Sáng Thành và Tiểu Hổ Tử ngày thường im lặng. Chu Nam chăm chỉ nửa tháng, cuối cùng cũng hoàn thành chiếc váy may riêng cho hai người đẹp. Sau khi đưa váy cho hai người đẹp, Chu Nam nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một lát. Không ngờ chỉ hai ngày sau, lại có một nhóm người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đến. Lúc này Chu Nam mới biết họ là một đoàn du lịch đến thăm Trung Quốc. Trong số đó, có hai người đàn ông nhờ Chu Nam giúp họ thiết kế quần áo nam. Tuy nhiên, lượng đặt hàng của thượng phẩm vào thời điểm này đã hoàn toàn vượt quá tiêu chuẩn, nên Chu Nam chỉ có thể từ chối. Với số lượng lớn người nước ngoài mặc Hán phục cải tiến, váy dân tộc do Chu Nam thiết kế ở Trung Quốc, thượng phẩm đã trở nên phổ biến trên toàn quốc. Trên thị trường cũng có một số hàng nhái, nhưng bất kể tay nghề hay màu sắc phù hợp, người sành điệu đều có thể nhận ra sự khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi ngày đều đặn có một lượng người đến thượng phẩm đặt mua quần áo, Tưởng Giao Giao rất vui khi thấy ngày càng có nhiều đơn hàng đến. Cô ấy thậm chí còn bàn bạc với Chu Nam về việc mở một tiệm may khác để may quần áo dành riêng cho thượng phẩm. Ngày đầu tiên sau khi Chu Nam nhận được cổ tức, cô đến tiệm vàng mà cô đã nghĩ đến từ lâu, mua một lô trang sức bằng vàng. Buổi tối, Chu Nam đưa cho Trần Tú Lan một sợi dây chuyền vàng, trên mặt tươi cười nói, mẹ, Con nhận được cổ tức nên mua cho mẹ một sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền trên đó là cung hoàng đạo của mẹ. Trần Tú Lan trừng mắt nhìn Chu Nam nói, ai nha, con mua những thứ này làm gì? Thật lãng phí. Nhưng nụ cười trên mặt bà lại lộ ra vẻ vui mừng, làm Chu lão nhị mở mang tầm mắt muốn xem chiếc vòng cổ vàng Chu Nam mua cho Trần Tú Lan. Trần Tú Lan hất tay Chu lão nhị ra, tức giận nói với Chu lão nhị, ông sờ cái gì? Đây là con gái hiếu kính tôi. Chu lão nhị chỉ có thể nhìn Chu Nam vẻ mặt ủy khuất, con gái của ba thì sao? Chu Nam mỉm cười, từ trong túi móc ra một chiếc đồng hồ lớn bằng vàng, cái này cho ba. Chu lão nhị lập tức vui vẻ cầm lấy chiếc đồng hồ vàng đeo thử. Hiện tại đến phiên Trần Tú Lan không vui, bà vẻ mặt ủ rũ nói thẳng với Chu Nam, chiếc vòng tay vàng của ba con rõ ràng nặng hơn chiếc vòng cổ của mẹ. Chu Nam biết Trần Tú Lan sẽ hỏi vấn đề này, nên ghé vào tai Trần Tú Lan nhỏ giọng nói, đồng hồ vàng của ba là giả, nhưng chiếc vòng cổ bằng vàng của mẹ là thật. Trở về phòng, Quý Bằng Đào bình tĩnh nhìn túi Chu Nam, sau đó cười nhạt nói, em nhận được cổ tức, vậy mà không mua cho mình sao? Chu Nam khinh thường liếc nhìn Quý Bằng Đào, sau đó cười sanh mảnh nói, sao có thể? Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam từ trong túi lấy ra hết sợi dây chuyền vàng này đến sợi dây chuyền vàng khác. Chu Nam cẩn thận sắp xếp các sợi dây chuyền theo thứ tự, sau đó chớp mắt nhìn Quý Bằng Đào rồi hỏi, anh có thấy sự khác biệt giữa chúng không? Quý Bằng Đào lắc đầu, không phải đều là dây chuyền vàng sao? Có gì khác nhau? Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, sau đó nịnh nọt nói, anh mắt mù à, anh không phát hiện thấy phía dưới mặt dây chuyền đều khác nhau sao? Đây chính là 12 cung hoàng đạo. Em đã tìm kiếm rất lâu mới có thể ghép chúng lại với nhau, thế nên em có thể mỗi tháng thay đổi một cái. Quý Bằng Đào. Cho nên, cô ấy mua nhiều dây chuyền giống hệt nhau như vậy, chỉ để thu thập 12 cung hoàng đạo. Quý Bằng Đào khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Chu Nam, cười lạnh nói cho anh biết, tiền cổ tức 2 tháng này của em còn lại bao nhiêu? Chu Nam mỉm cười chuột dạ, đối với Quý Bằng Đào dựng một ngón tay. Quý Bằng Đào gật đầu, còn lại 100, cũng không tệ lắm. Chu Nam lập tức lắc đầu, không phải 100, mà là 10 tệ. Quý Bằng Đào lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Cổ tức của Chu Nam trong 2 tháng qua chắc chắn là hơn 4 chữ số, vậy mà cô ấy trong một ngày ngắn ngủi đã tiêu hết sạch. Đúng là bại gia. Chu Nam phớt lờ sự kinh ngạc của Quý Bằng Đào, vẻ mặt tươi cười đặt chiếc vòng cổ bằng vàng vào hộp trang sức. Cô có lòng tin, trong vòng 5 năm cô có thể lấp đầy hộp trang sức của mình. Chu Nam gặp phải những phản ứng nghiêm trọng trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nôn mửa, thích ngủ, Chu Nam cho rằng không có việc gì, liền nhẫn nhịn vượt qua. Nhưng sau khi Quý Bằng Đào nhìn thấy Chu Nam khó chịu như vậy, anh liền bắt đầu lo lắng. Mỗi đêm đều không thể ngủ, đầu bắt đầu rụng rất nhiều tóc. Chờ Chu Nam thức dậy vào mỗi buổi sáng, cô có thể thấy rất nhiều tóc trên gối của Quý Bằng Đào. Cái này khiến Chu Nam không khỏi cảm khái, anh nói anh rụng nhiều tóc như thế, anh làm sao còn chưa hói. Quý Bằng Đào trừng mắt nhìn Chu Nam, anh mỗi ngày đều lo lắng như vậy là vì ai? Làm sao? Em còn trông mong anh bị hói à? Chu Nam cười lạnh nói, đương nhiên không có, em chỉ là tò mò thôi. Quý Bằng Đào hừ lạnh một tiếng, anh sẽ không nói cho Chu Nam chuyện anh mỗi ngày uống mè đen sau lưng cô. Khi bụng của Chu Nam ngày càng lớn, phản ứng mang thai cũng trở nên nhỏ hơn, Chu Nam cũng trở nên thoải mái hơn. Ngoài việc bụng to hơn và việc đi lại khó khăn, cô có thể ăn được ngủ được. Mà mang thai cũng giống như có được Thượng Phương Bảo Kiếm, mặc kệ mua thứ quái dị gì, Trần Tú Lan cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống, không dám nói nặng một lời. Chỉ là Quý Bằng Đào trông còn đáng thương hơn cả Chu Nam, vừa nhìn thấy đồ nhiều dầu mỡ liền buồn nôn, chỉ có thể ăn rau xanh, đến cuối cùng là một giọt nước sôi đều uống không trôi. Vì điều này mà, Chu Nam mỗi lần ăn mặn đều phải cõng theo Quý Bằng Đào, uống một bát canh sườn ngô đều phải trốn ở trong phòng bếp uống. Nhưng sau khi Chu Nam trở về phòng, Quý Bằng Đào vừa nhìn thấy Chu Nam, liền chạy vào góc phòng nôn mửa. Cái này khiến Chu Nam không khỏi thở dài, em đi một lúc rồi mới quay lại, sao anh vẫn ngửi thấy mùi thế? Đến cùng là anh mang thai hay là em mang thai? Quý Bằng Đào chỉ có thể hướng Chu Nam xua tay, vừa nôn vừa nói, anh không sao, để anh nghỉ ngơi một chút. Chu Nam cau mày nhìn Quý Bằng Đào, lắc đầu thở dài, em mặc kệ anh mất ngủ hay nôn mửa, em chỉ có một yêu cầu đối với anh. Đó là lần này khi đi sinh anh phải cùng em vào phòng sinh, anh không thể để em sinh con một mình nữa. Quý Bằng Đào nuốt khan, không ngừng chuẩn bị tinh thần. Yên tâm đi, anh chắc chắn có thể làm được. Hơn nữa, lần này Chu Nam mang thai, anh đã chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch, từ việc chuẩn bị đến đường cho đến bệnh viện. Chu Nam nghi ngờ nhìn Quý Bằng Đào, cứ việc đạt được cam đoan của Quý Bằng Đào, nhưng tại sao cô lại không tin tưởng như vậy? Đến tối, Chu Nam đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên cảm thấy có dòng nước ấm chảy từ dưới ra. Chu Nam lập tức kéo cánh tay Quý Bằng Đào rồi nói, Quý Bằng Đào, em có lẽ sắp sinh rồi. Quý Bằng Đào nhìn bằng mắt thường cũng thấy vẻ hoảng sợ trên mặt anh, ban ngày anh đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, làm sao ban đêm liền muốn sinh chứ? Quý Bằng Đào lập tức lấy kế hoạch đã chuẩn bị sẵn ra, làm theo kế hoạch từng bước một, đầu tiên là hét vào phòng vợ chồng Chu lão nhị, ba mẹ, Chu Nam sắp sinh rồi. Sau đó, anh giúp Chu Nam thu dọn đồ đạc để đi bệnh viện một cách ngăn nắp, chẳng hạn như ga trải giường, chăn bông, quần áo để thay và tả lót. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào theo kế hoạch từng bước tiến hành, vốn là muốn khen ngợi Quý Bằng Đào thật sự trưởng thành. Nhưng khi nghĩ lại, cô lại cảm thấy có gì đó không ổn. Quý Bằng Đào, là em sinh con cho ai, anh cứ như vậy đem em gạt sang một bên. Quý Bằng Đào ngạc nhiên vì mình đã quên mất Chu Nam. Nhưng Quý Bằng Đào căn bản không dám nhìn Chu Nam mặt đầy mồ hôi, chỉ có thể nghiêng người, cứng ngắc cười với Chu Nam. Yên tâm, từ khi bắt đầu đau đẻ đến khi chuyển dạ, phải mất ít nhất 2 giờ, anh nhất định có thể đưa em kịp đến bệnh viện. Quý Bằng Đào đem tất cả đồ vật trong danh sách bỏ vào túi hành lý, sau đó định ôm Chu Nam, vừa đặt tay lên eo Chu Nam. Anh liền cảm thấy có gì đó không ổn, nên liền lấy khăn lông đắp lên mặt Chu Nam, cái này sẽ giúp em thấm mồ hôi. Chu Nam chỉ cảm thấy phía dưới đau nhất từng đợt, cũng không có thời gian để ý tới việc Quý Bằng Đào tại sao lại đắp khăn lên mặt mình. Lúc vợ chồng Chu lão nhị thay quần áo đi tới, Quý Bằng Đào đã ôm Chu Nam vào lòng, trực tiếp cười với Trần Tú Lan nói, mẹ, con đưa Chu Nam đi bệnh viện trước, mọi thứ đều ở trong túi này, mẹ cầm đi sau giúp con. Nhìn Quý Bằng Đào ôm Chu Nam bước đi như bay, Trần Tú Lan không khỏi kinh ngạc, bà và Chu lão nhị chạy nhanh như vậy, chính là lo lắng Quý Bằng Đào nửa đường bỏ gánh. Không có nghĩ rằng Quý Bằng Đào lần này ra sức như thế. Sau khi ông Dương thu thập xong quần áo đi ra ngoài, chỉ thấy bóng lưng Quý Bằng Đào ôm Chu Nam rời đi. Nhìn dáng người cường tráng của Quý Bằng Đào, ông Dương không khỏi thở dài, thật tốt, không làm ông mất mặt. Quý Bằng Đào ôm Chu Nam chạy một mạch đến bệnh viện, kết quả mới mở được 2 phân, Quý Bằng Đào lại giúp Chu Nam đi tới đi lui trong hành lang để giúp cô mở cổ tử cung. Đi được 10 phút, Chu Nam không thể đi được nữa, chỉ có thể đổ lên người Quý Bằng Đào, một bên thở hổn hển, một bên đổ mồ hôi. Nghe Chu Nam nói, Quý Bằng Đào bình tĩnh quay đầu lại, đem khăn tắm đắp lên mặt Chu Nam, em đổ mồ hôi nhiều như vậy, trước hết che kín lại đi. Chu Nam lúc này cảm thấy có gì đó không đúng, cau mày nhìn Quý Bằng Đào nói, sao anh cứ đắp khăn lên mặt em hoài vậy? Quý Bằng Đào có chút chột dạ cười nói, chỉ cần không nhìn thấy mặt em, anh cũng sẽ không căng thẳng. Chu Nam khinh thường liếc nhìn Quý Bằng Đào, nhưng nhìn tứ chi cứng ngắc của Quý Bằng Đào, cô lại ngoan ngoãn dùng khăn che mặt lại. Chờ Chu lão nhị cùng đoàn người đến nơi, Chu Nam đã mở 6 phân, sắp bị đưa vào phòng bệnh, lúc này khẳng định không thể dùng khăn mặt che lại mặt. Quý Bằng Đào chỉ có thể cố gắng nghiêng đầu, tận lực lừa gạt bản thân người nằm trên kia không phải là Chu Nam. Nhưng khi Chu Nam tiếng đầu tiên hét lên, Quý Bằng Đào mới nhận ra mình đã bất cẩn, không nhìn thấy mặt nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói. Phản ứng cuối cùng của Quý Bằng Đào trước khi ngất đi là, lần sau Chu Nam sinh con, anh nhớ cần phải chuẩn bị nút bịt tai. Chu Nam tiếng cuối cùng còn chưa hét xong, Quý Bằng Đào đã ngã xuống giường bệnh, các bác sĩ và y tá đều kinh hãi, không phải anh ấy yêu cầu được bồi sinh sao? Làm sao lại kinh sợ như vậy? Chu Nam chỉ có thể chịu đựng đau đớn, hướng bác sĩ xin lỗi, chồng tôi nhát gan, sợ nhìn thấy máu. Nhóm người ngoài phòng sinh vừa nghe thấy tiếng Chu Nam hét lên, liền thấy y tá đẩy một người ra ngoài. Mọi người đều hoang mang, sao đứa bé lại ra đời nhanh như vậy? Đến khi mọi người tiến lên nhìn xem, mới phát hiện người bệnh chính là Quý Bằng Đào. Chu Sáng Thành trực tiếp hỏi, không phải mẹ sinh ra em gái tôi sao? ba đây là thế nào? Vợ chồng Chu lão nhị không còn ngạc nhiên nữa, họ trực tiếp mỉm cười với Chu Sáng Thành rồi nói, không sao đâu, ba con ngủ một giấc sẽ không sao đâu, lúc trước thời điểm sinh con ba con cũng là dạng này. Ông Dương nhìn bệnh nhân Quý Bằng Đào khuôn mặt tái nhợt của, lắc đầu, ông rong ruổi xa trường nhiều năm như vậy, làm sao có thể có một đứa cháu không có tiền đồ như vậy, thật mất mặt. Sau khi Quý Bằng Đào được mang đi, Chu Nam lại bắt đầu một đợt đau đớn mới. Cô cảm thấy Quý Bằng Đào hai lần đều ngất xỉu, hoàn toàn có thể khắc cái thói xấu này của Quý Bằng Đào. Đợi cô sinh con xong, cô nhất định phải chế giễu Quý Bằng Đào. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn đến đây là kết thúc, không có ngoại truyện. Lời của các. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, thật sự rất xin lỗi các bạn vì bộ truyện này để quá lâu mới hoàn được, nhưng vẫn rất mong được các bạn yêu quý mình. Để mình edit thêm nhiều bộ truyện hay tiếp nha.